có thể bị che lấp trước mặt tích chưa đủ 1/5, lộ ra mảng lớn làm cho người ta trào máu thịt thịt. Cơn mờ nở. Đồng nhất trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy thân thể một cái bộ vị trong lúc đó trở nên không đứng yên. Lớn như vậy, thật là muốn chết rồi. Hạ Thiên Kỳ miệng đắng lưỡi khô mím môi một cái, lúc này mới đánh giá đến nữ nhân bộ dáng, nói đúng sự thật mà nói, nữ nhân bộ dáng coi như không tệ, mặc dù không so được Lương Nhược Vân cái loại đó cực phẩm mỹ nữ, nhưng là thuộc về gương mặt mỹ lệ một loại. Chỉ là so với cô ấy là hoàn mỹ ngực hình, cùng với hoàn mỹ cháo bôi, muốn bao nhiêu mở đi một ít mà thôi, nhưng là vẫn có thể xem là một cái vưu vật. Ngươi nhìn đủ chưa? Ta có cần hay không đến gần ngươi, để cho ngươi xem nữa rõ ràng chút vậy? Nữ nhân thời điểm này đột nhiên sắc mặt khó coi mở miệng nói. Ngươi chạy tới, ta liền dám nhìn. Hạ Thiên Kỳ nội tâm đang điên cuồng gào rú, nhưng là biểu hiện ra cũng rất có xấu hổ hay không giả bộ ngượng ngùng nói. Không. Không biết xấu hổ a. Ta không phải cố ý. Cơ mờ nờ, ngươi cũng là một nhân tài rồi, nhìn chằm chằm người ta bộ ngực nhìn như vậy cả buổi, thấy ta cũng ngượng ngùng, kết quả ngươi tới cái không phải cố ý phải. Khố Sái Nam thời điểm này đột nhiên từ một vừa đi tới, đứng góc độ vừa vặn ngăn trở trong bể bơi nữ nhân, hai cái che kín tóc gáy chân thật to tách ra, một cái căng thẳng quần lót ở trời chiều chiếu rọi lộ ra rất không có tiết tháo. Ca, ta thật không lừa ngươi, ta thật không phải cố ý nhìn. Hạ Thiên Kỳ nghiêm trang nói. Vâng. Ta cũng biết, ngươi là cố ý thấy. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, dù sao Vân Vân bộ ngực độc nhất vô nhị, đừng nói là nhìn chính là ngươi vừa rồi nhịn không được nhảy vào đi bắt nàng cũng là có thể hiểu được. Lưu Nôn Mẫn ngươi có phải muốn chết hay không? Không đợi Khố Sái Nam hèn. Tỏa mà nói xong, một mảng lớn bọt nước liền đột nhiên dương đi qua, Hạ Thiên Kỳ phản ứng rất nhanh tránh được một kiếp, vậy mà Khố Sái Nam nơi nào lại bị tới cái ướt sũng. Hạ Thiên Kỳ vô ý thức hướng trong bể bơi nhìn thoáng qua. Liền thấy nữ nhân kia chính nhất phó mau muốn giết người biểu tình đang nhìn hướng bên này, cái này cũng sợ đến hắn mang tương đầu chuyển đi một bên, thầm nghĩ trong lòng tức giận nữ nhân quyết không thể chọc. Ta là đùa giỡn, chớ nóng tính như thế nha, ngươi xem một chút bây giờ, khiến cho người ta lạnh lạnh. Khố Sái Nam đối với nữ nhân mới giáo hơn chút nào không cho là đúng, như trước làm sâu sắc của hắn ở Hạ Thiên Kỳ trong lòng hèn. Tòa ấn tượng. Cái đó. Hạ Thiên Kỳ không muốn lại nhìn hai người liếc mắt đưa tình. Thời điểm này nhịn không được ngắt lời nói. Ta là vừa vận chuyển chính thức đấy, sau đó giao hải nghĩa để cho ta qua tới nơi này, cái này là giấy hành nghề của ta. Không cần nhìn, ngươi vừa tiến đến liền thấy ngươi trên cổ tay vinh dự bề ngoài rồi. Khố Sái Nam dâng lên nói Khố Sái, chỉ cách đó không xa chỗ thoáng mát ý bảo bọn hắn đi qua nói, trước khi đi cũng không quên đối với vẫn dừng lại ở trong bể bơi nữ nhân hô. Trong chốc lát ngươi cũng tới ngồi một chút đi, mọi người làm quen. Nói xong. Cũng không quản nữ nhân có đáp ứng hay không, liền dẫn Hạ Thiên Kỳ bước nhanh đi tới che nắng dù hạ ngồi xuống. Vân Vân người này chẳng những tính cách hung, người cũng hung ác ngực, ngươi về sau nhất định phải cẩn thận một chút, bằng không thì kia hai thứ chính là đập cũng đập ngươi chết bẩm. Nhưng là không thể phủ nhận, thân hình của nàng là thật ca tụng A, nhưng đáng tiếc ca không phải là của nàng món ăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ha ha! Hạ Thiên Kỳ im lặng nhìn xem phía trước mặt đắm chìm trong mình trong thế giới Khố Sái Nam. Không được lại dùng ha ha phát tiết bất mãn ta của hắn. Quan sát tỉ mỉ lấy ngồi ở đối diện thổ mạt hoành phi Khố Sái Nam, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm dù sao cũng hơi cảm thán, bởi vì đơn thuần xem mặt lời của Khố Sái Nam kỳ thật còn có thể, lúc đầu cùng thô bị không hợp. Nhưng cũng chứng, mới mở miệng, tái phối thượng hắn phong phú biểu tình, là lập tức bại lộ hắn thô bị bản tính. Ta là Lưu Nôn Mẫn, kỳ thật cũng mới chuyển chính thức không bao lâu, bất quá nhất định là muốn ngươi so với sớm đi. Coi như thượng thử cương vị kỳ đã thi hành có 4 lần sự kiện. Mới thuộc về mới, nhưng là ngươi gọi ta tiếng tiền bối cũng không quá đáng, ta có thể bảo kê ngươi à. Được, nếu có cần ta sẽ tìm ngươi cái lồng ta đấy. Đến lúc đó ngươi có thể tuyệt đối không nên khách khí, đúng rồi ngươi tên gì à? Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ. Như thế nào? Rất kinh ngạc sao? Không phải, ta là muốn hỏi ngươi mùa đông có thể kỵ sao? Mùa thu kỵ cũng được à? Ha ha. Tên của ngươi được, còn Lưu Nôn Mẫn, ngươi có dám hay không nữa mẹ một chút. Ngay tại hai người càng trò chuyện mùi thuốc súng càng dày đặc thời điểm, nữ nhân bưng 3 chén nước trái cây đã đi tới, đợi cầm nước trái cây phóng tới trên mặt bàn về sau, đối với hai người ngắt lời nói. Hai người các ngươi thú vị không có ý nghĩa, mới quen liền dùng beng. Thật không biết không nên lớn như vậy lửa. Nữ nhân nói lấy, từ trên mặt bàn cầm lấy một ly nước trái cây đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Đừng phản ứng đến hắn đầu góc tổng phạm rút ra, ngươi tên gì à? Hạ Thiên Kỳ. Mùa đông ngươi kỵ không cưới. Ngươi mau cút cho ta. Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Nôn Mẫn cãi nhau, nghe được nữ nhân buồn cười, cố nín cười hòa giải nói.

ngươi tại sao không đi đoạt? Khi thấy cần thiết áp chế phí tổn lúc, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp bắt cuồng, bởi vì chuyện này với hắn mà nói liền là cướp bóc. Trừ cái đó ra, phía trên câu nói kia cũng làm cho hắn rất là để ý, cái kia chính là ác linh uy hiếp phần trăm 50% là có ý gì. Hắn nhớ kỹ Phó Hải Nghĩa có nói qua, trong cơ thể hắn ác linh mặc dù cùng hắn không phân khác biệt, nhưng bản thân lại là tồn tại to lớn oán nghiệm, đồng thời cơn oán nghiệm này lúc nào cũng có thể bộc phát, nhất định phải tiến hành hữu hiệu áp chế mới được, không phải thật đợi đến nó bộc phát vào cái ngày đó, tự thân thì rất có thể bị tách ra thần trí, hoàn toàn bị ác linh lực lượng điều khiển, biến vì một con quỷ vật. Chẳng lẽ cái này 50% có ý tứ là nói, trong cơ thể ta ác linh oán nghiệm có 50% xác suất bộc phát? 50%? Ngoa tạo, đây chẳng phải là một nửa xác suất. Nghĩ đến có thể là dạng này, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy nguyên bản ấm áp nước tắm lập tức trở nên lạnh buốt, hắn cũng không nhịn được sợ run cả người, lập tức đã mất đi tiếp tục tắm dục vọng. Bất quá rất nhanh hắn liền lại bình tĩnh lại, dù sao đây chẳng qua là hắn chỉ suy đoán mà thôi, dưới mắt cũng không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh. Huống chi hắn cũng không phải là không có vinh dự điểm, thực sự không được cùng lắm thì tiêu hao một điểm chính là. Tạm lại không đi cân nhắc cái này ác linh áp chế, Hạ Thiên Kỳ đem lực chú ý lại bỏ vào thể chất điều khiển bên trên, chợt mở ra cái này một thanh năng lượng. Đồng dạng là nhảy ra cả một cái giao diện. Thể chất điều khiển độ thuần thục không, phải chăng lập tức tiến hành đề cao, mỗi lần tiêu hao vinh dự điểm một. Ngoa tào, lại mẹ hắn tới một cái cướp bóc, ta thân thể của mình ta thao khống độ thuần thục là không. Mặt khác cái này điều khiển là cái gì quỷ, ta tại chơi bổ cờ dạp sao? Lại lần nữa từ thể chất điều khiển phân cột bên trong lui ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ liền ấn mở hắn mong đợi nhất thể chất cường hóa. Ác linh thể chất cường hóa. Tốc độ lực lượng lực phản ứng không. Thính giác thị giác không. Cảm giác lực sức hồi phục không. Mỗi lần cường hóa tiêu hao vinh dự điểm 2. Mời lựa chọn cần cường hóa đối tượng. Mỗi lần cần 2 điểm vinh dự điểm. Hạ Thiên Kỳ chật vật nuốt nước bọt, tiếp theo thử một chút phát hiện, cái này 2 điểm vinh dự điểm cường hóa cũng không thể dùng để tất cả. Nói cách khác, hắn nếu như muốn tăng lên tốc độ lực lượng lực phản ứng cùng cảm giác lực sức khôi phục, hắn liền cần phải hao phí 4 điểm vinh dự điểm. Nếu như 4 hạng toàn bộ tăng lên, một lần kia cường hóa liền là 8 điểm vinh dự điểm. Hiện đang hồi tưởng lại đến, chắc không được khi hắn nói ngày sau có cơ hội biến thành siêu nhân thời điểm, Phó Hải Nghĩa sẽ lộ ra loại kia nụ cười, cái kia căn bản chính là đang cười nhạo hắn ý nghĩ hao huyền. Đương nhiên, có lẽ công ty thần bí này thật có thể vì hắn cung cấp điều kiện như vậy. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn cũng phải có mệnh sống đến tích lũy đủ khổng lồ như thế vinh dự điểm. Cái này cần trải qua bao nhiêu lần sự kiện mới có thể sử dụng lấy cường hóa tự thân, cũng là áp chế trong thân thể ác linh. Ngẫm lại cái này căn bản là không có khả năng thực hiện. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ lập tức cảm thấy đây chính là một cái hố, đồng thời mình còn đều đã rơi vào. Hắn là ác linh thể chất, cho nên không thể học tập giết quỷ thuật pháp, chỉ có thể đi cường hóa con đường, nghe mặc dù rất nhu so. Nhưng là cường hóa cần thiết vinh dự điểm lại cao không hợp thói thường, nói cách khác hắn căn bản là mạnh không dậy nổi. Cái này giống như là tại nói cho hắn biết, ngươi sắp sẽ trở thành vô cùng người có tiền, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi cần đem tiền từ trong ngân hàng đoạt ra đến. Cái này hoàn toàn là không có việc gì đùa hắn đâu. Nói cách khác, tiếp xuống sự kiện linh dị hắn vẫn như cũ muốn lấy một người bình thường thân phận tiến hành tham dự, mà không cách nào làm đến dựa vào năng lực của mình giết quỷ. Lần này ta xem như triệt để dừng bút. Ngoài miệng mặc dù như vậy lẩm bẩm, nhưng là trong lòng của hắn kỳ thật còn giấu trong lòng may mắn, cảm thấy tồn tại mỗi cường hóa một lần, tự thân liền sẽ như bức rất nhiều khả năng, cho nên hắn liền thử cường hóa, tốc độ lực lượng lực phản ứng, cái này một hạng. Tại hắn đồng ý cường hóa một cái trước mắt, hắn chỉ cảm thấy một cỗ dòng điện đột nhiên thông qua được thân thể của hắn, tiếp theo ý thức của hắn lâm vào ngắn ngủi đình trệ, nhưng rất nhanh hắn liền lần nữa khôi phục bình thường. Ngơ ngác nhìn hai tay của mình. Hạ Thiên Kỳ thử nhéo nhéo cảm thấy cũng không có cảm giác gì đặc biệt, sau đó hắn liền từ trong bồn tắm đi ra đi đến bồn rửa tay trước. Bồn rửa tay là dùng đá cẩm thạch bao vây lại, cứng rắn độ có thể nghĩ, Hạ Thiên Kỳ hung hăng cắn răng một cái toàn lực đối bồn rửa tay biên giới tới một quyền, tiếp lấy. Hắn liền hét thảm một tiếng. Về phần cái kia bồn rửa tay biên giới, thì hoàn toàn không có chút nào hư hao. Ngoa tạo, quá di bờ hồ cha. Căn bản cái dám dùng không có. Hạ Thiên Kỳ bưng bít lấy căng đau nằm đấm. Ngoài miệng không ngừng mắng, mặc dù hắn tại, tốc độ lực lượng lực phản ứng, cái này một hạng bên trên đã từ ban đầu không biến thành một. Ngây ngốc ngồi tại bồn rửa tay bên trên, Hạ Thiên Kỳ bình phục rất lâu mới miễn cưỡng đem trong lòng cố này thất vọng, thậm chí là tức giận cảm xúc gáp xuống tới, tiếp tục tra nhìn lên còn sót lại thanh năng lượng. Quyền 3, Hắc Thủy chương 6, chủ quản quyền hạ. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2149 thời gian đổi mới, 2015-09-27-21h26. Mạc Tà L Bành Nhu Nhu liễm đêm. 3. Bất quá nói là nói như vậy, nhưng mà trên thực tế cũng chỉ còn lại có viên chức ủng hộ cái này một cái thanh năng lượng hắn còn không có xem xét. Thao túng ý thức ấn mở cái này thanh năng lượng, mặt đồng hồ bên trên tựa như cùng lò xo, đồng nhiên bắn ra một dài mảnh phân cột. Từ dưới lên trên theo thứ tự là phổ thông viên chức, chủ quản, cao cấp chủ quản, quản lý, cao cấp quản lý, tổng thanh tra. 3. Lúc này mặt đồng hồ bên trên xuất hiện chức vị cột, đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói cũng không tính lạ lắm, bởi vì sớm tại Hoàng Kim Office, văn phòng, thời điểm Phó Hải Nghĩa liền có đối với hắn đề cập qua. Muốn đến mặt đồng hồ trên cùng ba cái kia, 3. Hẳn là không có quyền hạn xem xét ý tứ. Mà cái này chỉ sợ cũng là Phó Hải Nghĩa bọn hắn hoài nghi tại tổng thanh tra phía trên sẽ còn tồn tại bột nguyên nhân. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản đối với loại chuyện này còn rất ngạc nhiên, nhưng là liên tưởng đến chính mình mới vừa mới chuyển chính thức, tự thân ác linh thể chất lại như vậy hố so, cho nên hắn cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống đối với chức vị loại này nghi hoặc. Dù sao liền liền xem như chủ quản Phó Hải Nghĩa đều cái gì cũng không rõ ràng, hắn một cái viên chức nhỏ cần gì phải đi thăm dò quá nhiều. Ngoại trừ phía dưới cùng, phổ thông viên chức, chức vị là sáng bên ngoài, còn lại phía trên chức vị toàn bộ là ưu ám, bất quá hắn thử điểm một cái, phát hiện có hai cái chức cột có thể điểm đi vào. Một cái là phổ thông viên chức, chức cột, một cái khác thì là chủ quản, chức cột. Hạ Thiên Kỳ trước cấn mở, phổ thông viên chức, chức cột, điểm trở ra, xuất hiện một đoạn có thứ tự văn tự nói rõ. Một cung cấp tòa giá, hai cung cấp ký túc xá, ba cung cấp công ty bảo hộ, tại tham dự sự kiện linh dị lúc sẽ không bị thế tục quấy nhiễu. 4 cung cấp tiền lương, 5 cung cấp chữa bệnh trợ cấp cùng sinh hoạt trợ cấp, 6 cung cấp tấn thăng tư cách, 7 cung cấp bản thân tăng lên tư cách. Không hề nghi ngờ, cái này 6 điểm liền là phổ thông viên chức có khả năng hưởng thụ được đãi ngộ, về phần thứ 3 điểm cung cấp công ty bảo hộ, muốn đến liền là tấm kia ấn có thấy không rõ ảnh hình người công tác chứng minh, gặp được phiền phức chỉ cần đưa ra nó là có thể. Mặt khác thứ 7 giờ cung cấp bản thân tăng lên tư cách, hẳn là chỉ cường hóa, hoặc là học tập thuật pháp. Chỉ là đại khái nhìn thoáng qua, Hạ Thiên Kỳ liền từ bên trong lui ra ngoài, tiếp theo không kịp chờ đợi ấn mở, chủ quản, chức cột. Ấn mở sau, đồng dạng là xuất hiện một đoạn có thứ tự văn tự nói rõ, chỉ là ở bên trong cho bên trên cùng, phổ thông viên trước, cũng không giống nhau. Một được hưởng một lần thỉnh cầu thượng cấp cứu viện quyền lợi. Hai hưởng thụ vinh dự điểm tăng gấp bội quyền lợi. Ba hưởng thụ đoàn đội vinh dự điểm trích phần trăm quyền lợi. Bốn hưởng thụ tấn thăng quyền lợi. Năm cung cấp trụ sở riêng. 6 cung cấp tòa giá. 7 hưởng thụ chủ quản cấp mệnh lệnh tạm lấy cùng nhất định phải chấp hành quyền. 8 cần tuân thủ chủ quản cấp trừng phạt quy tắc. 9 hưởng thụ phổ thông viên chức toàn bộ quyền lợi. Hạ Thiên Kỳ mắt không chấp nhìn chằm chằm mặt đồng hồ, trái tim không ở tại trong lồng ngực không an phận nhảy, chủ quản so với phổ thông viên chức đãi ngộ thật sự là muốn tốt rất rất nhiều. Không những ở vật chất bên trên, càng là tại bảo mệnh bên trên. Hưởng có một lần thỉnh cầu thượng cấp cứu viện quyền lợi, chủ quản thượng cấp liền là cao cấp chủ quản. Muốn đến là muốn so chủ quản cường đại hơn rất nhiều, cho nên loại này thỉnh cầu cứu viện cơ bản chẳng khác nào tại sự kiện bên trong nhiều một cái mạng. Không chỉ như thế, giải quyết sự kiện chỗ thu hoạch được vinh dự một chút cũng gấp bội, đồng thời lại vẫn giống tiêu thụ ăn đoàn đội trích phần trăm. Hắn mặc dù không biết cái này đoàn đội trích phần trăm sẽ là bao nhiêu, nhưng coi như chỉ có 2 điểm hoặc là 3 điểm cũng tốt ta, tối thiểu có thắng không, dù sao cái này hoàn toàn là được không. Về phần cái kia hưởng thụ chủ quản cấp mệnh lệnh tạm lấy cùng nhất định phải chấp hành quyền, điểm này hẳn là trước đó Nam Cung Vân nói cho hắn biết nói, tại chuyện quan trọng kiện bên trong nhất định phải nghe theo lãnh đạo cấp trên chỉ huy. Trái lại, cái kia cần tuân thủ chủ quản cấp trừng phạt quy tắc dĩ nhiên chính là có thưởng có phạt. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Kỳ trên mặt đột nhiên lộ ra giật mình biểu lộ, rốt cục giải khai Lương Nhược Vân xuất hiện chi mê. Dựa theo suy đoán của hắn, Từ Thiên Hoa thật rất có thể còn sống. Làm là cao cấp chủ quản Lương Nhược Vân sẽ tại thời điểm này xuất hiện, 89 phần 10 là bởi vì nhận được Từ Thiên Hoa cứu viện thỉnh cầu, cho nên mới sẽ xuất hiện tại Hâm Hoa Đại Thư Điếm bên trong, cũng nhân tiện cứu được hắn. Xem ra trên một điểm này Phó Hải Nghĩa cũng không có gạt ta, khi chủ quản quả nhiên muốn so khi phổ thông viên chức tốt rất rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ ma quyền sát trưởng, đối với trèo lên trên khao khát cũng đang trở nên càng ngày càng mạnh. Bởi vì không có sớm chuẩn bị thức ăn quan hệ, cho nên Hạ Thiên Kỳ vì không chịu đói cũng chỉ có thể cầu trợ ở Nam Cung Vân, gửi hy vọng ở Nam Cung Vân có thể an bài cho hắn cái ánh nến tiệc tối. Trên thực tế Nam Cung Vân cũng xác thực nhiệt tình, khi Hạ Thiên Kỳ tìm tới nàng thời điểm, nàng cũng đã đem bữa tối chuẩn bị xong. Một bàn phi thường xa xỉ cua đồng tiệc tối. Đối với cua đồng, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ là nghe nói qua nhưng xưa nay chưa ăn qua, bây giờ nhìn thấy tự nhiên nước bọt chảy ngang, cũng hoàn toàn không khách khí với Nam Cung Vân, trực tiếp từ trong mâm nắm lên một cái bắt đầu ăn. Trận này tiệc tối cũng chỉ có hai người bọn họ, Lưu Nôn Mẫn cũng không có tham gia, dựa theo Nam Cung Vân thuyết pháp Mẫn Mẫn lại tịch mịch khó nhịn đi ra ngoài hẹn. Hạ Thiên Kỳ vốn là nhìn Lưu Nôn Mẫn không vừa mắt, cho nên đang nghe hắn không gặp qua đến về sau, tự nhiên ở trong lòng vỗ tay bảo hay, không khỏi trở nên càng có muốn ăn. Mà tại quá trình ăn cơm bên trong, Hạ Thiên Kỳ cũng không có lãng phí thời gian liền chỉ là đơn thuần ăn cơm, hắn còn hỏi thăm Nam Cung Vân một số có quan hệ thể chất vấn đề. Nhưng bởi vì Nam Cung Vân cũng không phải là ác linh thể chất quan hệ, cho nên Hạ Thiên Kỳ ngược lại là không hỏi đi ra bao nhiêu đối với hắn có trợ giúp tin tức đến, ngược lại là hiểu rõ một chút có quan hệ thuật pháp sự tình. Dựa theo Nam Cung Vân mà nói, nhân viên của công ty cũng chỉ chia làm hai loại người, một loại là học tập thuật pháp người, một loại là có được quỷ vật thể chất người. Nó bên trong học tập thuật pháp người chiếm được tỷ trọng lớn nhất, gần như đạt đến 80%, chỉ có 20% người có được quỷ vật thể chất. Mà tại những người này còn chia làm lệ quỷ thể chất, ác linh thể chất, oan hồn thể chất các loại. Có được quỷ vật thể chất người cứ việc có tiên thiên ưu thế, nhưng biến thái vinh dự điểm tiêu hao lại làm bọn hắn trong thời gian ngắn khó mà trưởng thành, đến mức có vượt qua 95% quỷ vật thể chất người mới, trong quá trình trưởng thành bị giết chết. Nhưng là nói trở lại, còn lại cái kia 5% đều mạnh đến đáng sợ. Chỉ là cái kia dù sao cũng là số rất ít, tuyệt đại đa số viên chức muốn cùng quỷ vật đối kháng cho ỷ lại vẫn là thuật pháp. Thuật pháp nói trắng ra là liền là trừ quỷ chi thuật, cũng được gọi là khu quỷ thuật, trừ quỷ thuật, hàng ma thuật, tóm lại trong công ty đều là một chuyện, liền là đối giao quỷ vật. Bất quá muốn phải học giỏi nó cũng không phải chuyện dễ dàng, lại đồng dạng cần tiêu hao vinh dự điểm, bởi vì ngươi cần dùng vinh dự điểm tướng thuật pháp thăng cấp. Tỷ như làm phổ thông viên chức, có khả năng đổi được thuật pháp chỉ là cấp 1 thuật pháp, làm ngươi thuần thục về sau, liền có thể tiến hành thăng cấp, đem thuật pháp thăng cấp đến cấp 2. Theo thuật pháp cấp bậc tăng lên nó đối với quỷ vật tổn thương cũng lại càng lớn, đồng lý, tiêu hao vinh dự điểm cũng sẽ trở nên cao hơn. Nhưng bởi vì thiên phú quan hệ, cho nên dù cho học tập thuật pháp đều là giống nhau, nhưng là mỗi người chỗ cho thấy chiến lược lại hoàn toàn khác biệt, đồng dạng tồn tại mạnh đến mức đặc biệt mạnh, nhưng là kém đặc biệt yếu tình huống. Nghe Nam Cung Vân nói xong, Hạ Thiên Kỳ cũng không nhịn được lần nữa cảm thán thiên phú tầm quan trọng. Cố gắng cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu như không có thiên phú làm hậu thuẫn trèo trống, kết cục cũng nhất định lấy sẽ kết thúc lờ mờ. Quyền 3, Hắc Thủy chương 7, tự sát nữ nhân, cầu cất giữ đề cử. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2139 thời gian đổi mới, 2015-10-07-11h48. Cùng Mỹ nữ cùng nhau đi ăn cơm tối chung thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, Hạ Thiên Kỳ còn không có cảm giác cái gì, thời gian liền đã đi tới 10 giờ rưỡi tối. Bởi vì Nam Cung Vân có ngủ Mỹ dung cảm giác thói quen. Tại bình thường trong sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi thời gian rất quy luật, cho nên hắn cứ việc còn muốn trò chuyện tiếp trò chuyện, nhưng cũng chỉ có thể thức thời đường đừng rời bỏ. Lại lần nữa trở về phòng ngủ, cởi giày ra nằm tại giãn da mềm mại tròn trên giường, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại, có vẹn vẹn hắn mê mang tiếng hít thở. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn qua trên đỉnh đầu trần nhà, cũng không biết đến tột cùng đi qua bao lâu, Hạ Thiên Kỳ mới giật mình nhớ ra cái gì đó, đồng nhiên ngồi thẳng người tiếp theo nhảy xuống giường. Mở ra ở vào bên giường máy tính, leo lên chỗ thuộc về hắn tài khoản QR, Hạ Thiên Kỳ phát hiện ra ra QR là sáng, cũng không biết là bản thân hắn, vẫn là hắn mụ mụ giúp treo. Ấn mở cùng ra ra hắn không chắc, Hạ Thiên Kỳ bận bịu phát tin tức nói. Ra ra. Cái tin tức này gửi tới về sau, Hạ Thiên Kỳ liền thấp thỏm lâm vào trong khi chờ đợi, gửi hy vọng ở máy vi tính một chỗ khác là ra ra của hắn. Hắn sở dĩ sẽ mãnh liệt như thế muốn liên lạc với đến ra ra hắn. Nguyên nhân ngay tại ở ra ra hắn cho lúc trước hắn hộ thân phù đối với đề phòng quỷ vật có hết sức rõ ràng tác dụng, thật là có thể làm đồ vật bảo mệnh. Còn nữa, lấy hắn trong thời gian ngắn khó mà trưởng thành ác linh thể chất, muốn tại ngày sau trở nên cường đại, cũng không thiếu được những vật này hộ giá hộ tống. Mặc dù hắn không rõ ràng những này hộ thân phù là ra ra hắn tự mình làm, còn là thông qua cái gì đường tắt làm được, tóm lại vô luận là loại nào, hắn cháu trai tao ngộ nguy cơ sinh tử. Hắn khi ra ra như thế nào đi nữa cũng sẽ không thấy chết mà không cứu sao. Trái tim bất an tại trong lồng ngực nhảy lên một hồi lâu, không chắc bên trong mới xuất hiện dẹp tờ ly. Mỗi ngày ra ra, làm sao cũng không biết ngẫm lại mẹ ngươi. Xong đời. Hạ Thiên Kỳ nhìn lấy khung chặt bên trong tin tức, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, không hề nghi ngờ cờ vẫn như cũ là hắn mụ mụ đang giúp đỡ treo. Mẹ, ngươi có thể hay không đừng bên trên ra cờ. Ngoài ra ta tìm ra thật là có chuyện rất trọng yếu. Ta cũng không muốn lên à, mấu chốt là ra ra ngươi nhất định phải để cho ta giúp hắn treo thăng cấp, ta nếu là không giúp hắn treo, chờ hắn trở về phát hiện đẳng cấp không có đi lên khẳng định sẽ nói ta. Dạng này, ngươi đem ra ra cờ cờ cho ta, ta giúp hắn treo. Tiểu tử ngươi đừng cho ta nói sang chuyện khác, ngươi còn chưa nói đâu, đến cùng tìm ra ra ngươi sự tình gì. Liên là có một số việc muốn thỉnh giáo hắn, nếu là ra ra trở về ngươi nhưng nhất định muốn nói cho ta biết. Thật không hổ là hai ông cháu, đều khiến cho thần thần bí bí. Ngươi muốn giúp hắn treo cờ cờ đúng không? Ừm. Vậy chuyện này coi như bàn giao cho ngươi, ngươi cũng đừng quên, không phải hắn liền phải báo nổi. Yên tâm đi, ta bình thường không có việc gì liền giúp hắn treo. Hạ Thiên Kỳ sẽ muốn đòi ra ra hắn cờ cờ mật mã, cũng không phải thật bởi vì hắn luôn luôn nghĩ lầm Thượng Hào là ra ra hắn, mà là cảm thấy ra ra hắn trong số tài khoản hẳn là sẽ có như vậy mấy vị hiểu công việc bằng hữu, nói không chính xác cũng có thể giúp đỡ hắn. Ôm loại mục đích này, Hạ Thiên Kỳ leo lên ra ra hắn cờ cờ, bất quá khi hắn nhìn thấy hảo hữu cột bên trong hảo hữu lúc, hắn thật sự là kém chút một thanh láo huyết phun đến trên màn hình. Bởi vì hắn ra ra hảo hữu hết thể liền ba người. Hắn mụ mụ, còn có cha của hắn. Ta Hạ Thiên Kỳ ai cũng không phục, liền là phục ra ra, phong cách làm việc thật là khiến người ta nhìn không thấu. Hạ Thiên Kỳ triệt để đem hắn ý nghĩ này bỏ đi, ấn mở hắn mụ mụ khung chặt nói ra. Vẫn là ngươi giúp ra ra treo quy thăng cấp đi, ta nghĩ nghĩ gần nhất thực tập sẽ rất bận điệu, khả năng không có nhiều nhàn rỗi. Nhi tử, ngươi tìm tới công việc thực tập rồi. Ừm, cái này cụ thể vẫn là chờ ta ngày nào về nhà, chúng ta gặp mặt rồi nói sau, mẹ ta ngày mai còn có việc, chứ hạ. Hạ Thiên Kỳ bận bịu tìm cái lý do lui qua quờ, không phải lại tiếp tục như thế, lấy hắn đối mụ mụ hiểu rõ, tất nhiên sẽ một mực hỏi tiếp. Nếu là không trột dạ ngược lại cũng còn tốt, mấu chốt là trong lòng của hắn rất hư, cũng không thể nói cho hắn biết mụ mụ nói phần công tác này rất nguy hiểm, hắn lúc nào cũng có thể chết mất đi. Kỳ thật từ khi bị cuốn vào cái này vòng xoáy đến nay, hắn cảm thấy nhất có lỗi với người chính là mẹ hắn mẹ, bởi vì hắn mụ mụ từ nhỏ đến lớn cũng không từng đã cho hắn cái gì áp lực. Bên ngoài cầu học chỗ cho hắn yêu cầu duy nhất, chính là muốn ăn nhiều cơm nhiều rèn luyện, kiện kiện khang khang thật vui vẻ. Mà bây giờ, hắn thật không dám nói tương lai của mình ở nơi nào. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ lâm vào đối hắn mụ mụ ấy náy bên trong lúc, tại một chỗ cực kỳ xa xôi thôn xóm, thì đang khẽ kinh khủng nhạc dạo. Âm ấm lôi âm, giống như từng đạo đòi mạng âm phủ, không được ở trong núi quay lại. Ngay tiếp theo nước mưa cũng biến thành càng lúc càng lớn, mơ hồ toàn bộ thiên địa. Tràn đầy vũng bùn đường đất bên trên, một cái nhìn rất là hư nhược nữ nhân, chính chậm rãi hướng đi về phía trước. Nàng mỗi một bước rơi xuống đều rất dùng sức, liền phảng phất tại trà đạp lấy nhất làm nàng chán ghét đồ vật. Nàng cứ như vậy đi thẳng, nước mưa hoàn toàn đem thân thể của nàng tưới thấu, nhưng nàng lại giống như không cảm giác, rất giống chỉ cái xác không hồn. Ướt rầm rề tóc thiếp ở trên mặt, dán tại trên cổ, cái này cũng làm nàng dạng bộ dáng tại nước mưa bên trong càng lộ vẻ mông lung, càng lộ vẻ gầy yếu. Mưa càng lúc càng lớn, tiếng sấm cũng càng ngày càng vang. Điện thiểm sát na, giữa thiên địa đột nhiên bị quang minh chỗ thắp sáng, nữ nhân run run dừng lại bước chân, ở trước mặt nàng xuất hiện một con sông. Nữ nhân ngơ ngác nhìn lên trước mặt mặt sông một hồi lâu, tiếp theo nàng liền lại một lần nữa mở rộng bước chân đi thẳng về phía trước, không. Xác thực nói là hướng đầu kia sông đi đến. Nữ nhân đi vào trong sông, nước sông không có qua đầu gối của nàng, nhưng nàng lại vẫn không có ý dừng lại, nàng vẫn như cũ đang không ngừng xâm nhập. Ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nước sông đã không có qua cái hông của nàng, thân thể của nàng tại nước sông dòng nước xiết hạ cũng bắt đầu càng thêm bất ổn. Ta nhất định phải nguyền rủa các ngươi. Nhất định phải nguyền rủa các ngươi. Không. Đến. Tốt. Chết. Nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu, đối cái kia bị mây đen trô che giấu chân trời phát ra một tiếng ác độc nguyền rủa. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp nữ nhân thân thể đột nhiên một cắm, tiếp theo bị dòng nước xiết dũng tiến nước sông nuốt sống. Bất quá nàng trước đó đầy mang theo oán độc nguyền rủa. Lại không đậu ở chỗ này tuần hoàn qua lại, một lần. Ta nhất định phải nguyền rủa các ngươi. Nhất định phải nguyền rủa các ngươi. Không. Đến. Tốt. Chết. Không. Đến. Tốt. Chết. Ba. Cứ việc hôm qua ngủ rất trễ, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại lên một cái thật sớm, cũng không phải nói hắn chưa muốn ngủ, mà là hắn cảm thấy tại có hạn sinh mệnh bên trong, hẳn là làm nhiều chút chuyện có ý nghĩa. Dù sao lần sau sự kiện nói không chính xác lúc nào sẽ đột nhiên thông chi hắn đi chấp hành, đến lúc đó nhưng chính là cựu tử nhất sinh, cho nên hắn nhất định phải tranh đoạt từng giây hưởng thụ cái này khó được thời gian. Dùng một câu tiểu phẩm bên trong kinh điển lời kịch tới nói chính là, quá khứ là theo trời qua, hiện tại liền phải luận dây. Rời đi biệt thự thời điểm, hắn cũng không có nhìn thấy Lưu Ngôn Mẫn cùng Nam Cung Vân, hiển nhiên hai người kia đều vẫn chưa rời giường, sau khi ra ngoài hắn gọi cái xe taxi, dự định đi thương nghiệp đường phố đi dạo. Mua một chút quần áo, mua một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm, thuận tiện. Đi bệnh viện nhìn xem Lãnh Nguyệt tiện nhân kia chết không có. Quyền 3, Hắc Thủy chương 8, lần nữa hợp tác. Bởi vì đi ra ngoài thời gian quá sớm, cho nên một số cửa hàng cũng không có mở cửa, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ lâm thời đổi chủ ý, dự định trước đi bệnh viện nhìn xem Lãnh Nguyệt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, xem bệnh người cũng không thể tay không đi, cho nên Hạ Thiên Kỳ còn cố ý chạy đến phụ cận siêu thị mua mấy thứ thuốc bổ. Cái gì bổ protein, bổ vitamin, bổ huyết, bổ thợ, bổ chết tiện nhân kia. Hạ Thiên Kỳ mang theo một bọc lớn tử dinh dưỡng thuốc bổ từ trong siêu thị đi ra, cũng không cần đón xe, bởi vì Lãnh Nguyệt chỗ bệnh viện kia liền ở phụ cận đây, bước đi tới cũng liền 3-5 phút đồng hồ. Bởi vì lúc ấy không có lưu Lãnh Nguyệt số điện thoại di động, cũng không có cùng xe đi bệnh viện, cho nên hắn ngay cả Lãnh Nguyệt đến cùng ở đâu ở giữa phòng bệnh cũng không biết, chỉ có thể mặt dạn mày dày đi cầu trợ trực ban y tá, lúc này mới hỏi Lãnh Nguyệt chỗ phòng bệnh. Lãnh Nguyệt phòng bệnh tại 9 lâu, là một gian độc lập phòng bệnh, như là dựa theo tân quán tiêu chuẩn, muốn đến kém cỏi nhất cũng phải là cái 4 tinh cấp. Hạ Thiên Kỳ đứng ở ngoài cửa hướng phía trong phòng bệnh nhìn một chút, phát hiện Lãnh Nguyệt đã tỉnh, chính dựa vào đầu giường đang đọc sách. Ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa chiếu vào, tại hắn trên khuôn mặt tuấn mỹ hình thành một mảnh nhỏ bóng tối. Gia hỏa này vẫn rất thành thơi. Có chút ghen tị lầm bầm một câu, Hạ Thiên Kỳ liền cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến đẩy ra cửa phòng bệnh. Môn cờ cờ ý tờ tê tê lạc một tiếng bị đẩy ra, cái này cũng đưa tới Lãnh Nguyệt chú ý, liền gặp hắn thả tay xuống bên trên thư tịch, theo bản năng hướng phía cạnh cửa nhìn tới. Bất quá chờ đợi nhìn người tới lại là Hạ Thiên Kỳ về sau, trên mặt của hắn không khỏi hiện ra một vòng kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục bình thường sắc, đem trên tay sách bỏ vào bên gối. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút còn tiện không tiện tại. Ha ha! Lãnh Nguyệt nghe xong không khỏi cười một tiếng, ra hiệu Hạ Thiên Kỳ tới ngồi. Nhưng mà nụ cười này xem ở Hạ Thiên Kỳ trong mắt, cái kia thật đúng là yên nhiên nhất tiếu bách mị sinh, tiện đơn giản rối tinh rối mù. Khó mà ước chế nhất miệng. Hạ Thiên Kỳ mang theo bao trùm tử dinh dưỡng thuốc bổ hướng đi Lãnh Nguyệt. Đây đều là thuốc bổ, bất quá ta nhìn người khác đều không cần ăn, liền đem bổ thận ăn thế là được. Đối với Hạ Thiên Kỳ ngôn ngữ công kích, Lãnh Nguyệt hoàn toàn là không nhìn chi, căn bản không chấp nhặt với hắn, lúc này chậm rãi mở miệng nói ra. Sự tình lần trước đa tạ ngươi, ta thiếu ngươi một cái mạng. Lãnh Nguyệt biểu lộ trong lúc đó trở nên nghiêm túc, cái này cũng thấy Hạ Thiên Kỳ toàn thân không được tự nhiên, ngay cả vội vàng cắt đứt nói. Đừng! Ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói lời này, khiến cho đời này tựa như không phải là ta không cưới giống như. Lần trước sự kiện, hai chúng ta cũng vậy, nếu là không có ngươi, ta cũng khẳng định sống treo. Lãnh Nguyệt nghe xong cũng không nói gì nữa, trên mặt lại bằng thêm mấy bôi phức tạp. Về phần Hạ Thiên Kỳ cũng đồng dạng không biết nên nói cái gì, dù sao để hắn hiện tại các loại hỏi han ân cần đối Lãnh Nguyệt quan tâm, cũng một chút đều không thực tế. Hai người đều không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc, trong phòng bệnh bầu không khí lập tức trở nên xấu hổ dị thường. Một hồi lâu, mới nghe Hạ Thiên Kỳ đánh vỡ loại này không khí ngột ngạt nói ra. Ta chính là tới nhìn ngươi một chút chết không, đã ngươi không có việc gì ta liền đi trước, chính một hồi lâu còn có chuyện. Nói xong câu đó, Hạ Thiên Kỳ cũng không quản Lãnh Thắng sẽ nói cái gì, liền dự định quay người rời đi, nhưng đúng vào lúc này hắn đột nhiên cảm giác trên cổ tay run lên bần bật, về sau liền từ bên trong truyền ra một trận có chút chói tai minh âm. Ừm, bị trên tay vinh dự biểu như thế nháo trò. Hạ Thiên Kỳ không khỏi dừng lại bước chân nghi ngờ nhìn về phía mặt đồng hồ, kết quả phát hiện mặt đồng hồ bên trên lại có một phong màu đỏ bưu kiện đang lóe lên, mà tại trong thơ thì ghi chú bốn chữ, sự kiện nhắc nhở. Chờ đợi nhìn thấy sự kiện nhắc nhở bốn chữ về sau, Hạ Thiên Kỳ lập tức cảm giác trong cổ họng tựa như là bị đập vào một cái xương cá, không chỉ có nhói nhói hơn nữa còn rất buồn nôn. Ác mộng lại muốn tới. Hạ Thiên Kỳ trong lòng buồn bực thở dài, nhưng vẫn là thao túng ý thức mở ra phong bưu kiện này, chỉ gặp trong thơ viết. Tại tháng này 20 ngày trước, tiến về Trinh Thủy lĩnh Hồ Lô Thôn, tham dự người thi hành số 2 người. Chức vị, phổ thông viên chức tính danh, Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt. Lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo quản hạt, Phó Hải Nghĩa, tạm thay. Không hề nghi ngờ đây là một phong sự kiện nhắc nhở biểu kiện, nhắc nhở hắn muốn ở cái này tháng số 20 chi tới trước sự kiện chấp hành, cái kia gọi là Trinh Thủy lĩnh Hồ Lô Thôn địa phương. Đây chính là hắn chuyển chính thức sau muốn tiến hành tham dự lần thứ nhất sự kiện linh dị. Bất quá chân chính để hắn cảm thấy kinh ngạc, hoặc là bảo hoàn toàn không nghĩ tới chính là, tại thi hành nhân viên trên danh sách lại có tên Lãnh Nguyệt. Đương nhiên, loại này giật mình kỳ thật đến từ hai cái phương diện, một mặt là Lãnh Nguyệt lần này lại vẫn muốn cùng hắn chấp hành sự kiện, một phương diện khác thì là Lãnh Nguyệt không ngờ là thật sự tên của hắn. Hắn nguyên bản một mực coi là Lãnh Nguyệt chỉ là nhũ danh của hắn, hoặc là hắn tùy ý lên được danh tự, nhưng bây giờ đến xem hiển nhiên đây chính là hắn tên thật. Ngược lại cũng không trách hắn sẽ như vậy nghĩ, mấu chốt cái tên này bất luận nhìn thế nào cũng giống như tên của nữ nhân, đều khiến hắn không hiểu liên tưởng đến mỹ thiếu nữ chiến sĩ. Ngươi làm sao lại tại sự kiện lần này bên trong? Chẳng lẽ ngươi cũng đi Hoàng Kim Offset, văn phòng, ký kết chuyển chính thức hợp đồng? Hạ Thiên Kỳ xoay người lại, đầy mang nghi hoặc nhìn Lãnh Nguyệt. Ta hôm qua đi ký hợp đồng. Lãnh Nguyệt lúc này đi lên lột lột ống tay áo, tiếp theo lộ ra bị hắn đeo ở cổ tay vinh dự biểu, hắn lung lay cổ tay còn nói thêm. Cứ việc vết thương còn có chút đau, bất quá đã không có gì đáng ngại. Lãnh Nguyệt mà nói lập tức đem Hạ Thiên Kỳ lôi cái bên ngoài xốp giòn trong mềm, thật lâu mới phản ứng được, không hiểu hỏi. Ngươi như vậy cũng tốt quá nhanh, mặt khác, đã ngươi đều đã không sao, vì cái gì còn muốn tại bệnh viện đợi? Bởi vì ta có chút phát sốt, cho nên dự định lại ở chỗ này ở thêm mấy ngày, quan sát đến nhìn xem. Hạ Thiên Kỳ đối với Lãnh Nguyệt thật sự là có chút im lặng, thật rất muốn hỏi hỏi hắn có dám hay không lại tiện một chút, bởi vì hắn liền chưa nghe nói qua ai phát cái sốt nhẹ còn cần nằm viện quan sát. Nhưng bất kể như thế nào, sự kiện lần này có người bồi tiếp với hắn mà nói vẫn là tốt, dù sao hắn phi thường rõ ràng mình trước mắt đến cỡ nào đồ ăn, có cái thân thủ bất phàm Lãnh Nguyệt ở bên đi theo, không thể nghi ngờ muốn an toàn rất nhiều, đồng thời coi như bọn hắn cũng coi là bạn nối khố. Sự kiện nhắc nhở bên trên yêu cầu bọn hắn số 20 chi tới trước sự kiện chấp hành, hôm nay là số 15, có thể nói bọn hắn còn có 5 ngày thời gian chuẩn bị. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ dùng vinh dự bề ngoài lưới tra một chút, phát hiện Trinh Thủy Lĩnh là một cái phi thường vắng vẻ địa phương, căn bản không có thẳng tới máy bay, hoặc là xe lửa. Bọn hắn muốn đi qua nơi đó, đầu tiên muốn ngồi xe lửa, về sau ngược lại xe khách mới có thể đến đạt Trinh Thủy Lĩnh. Nhưng muốn qua hồ lô thôn, cũng chỉ có thể dựa vào bước đi tới. Hạ Thiên Kỳ thô sơ giản lược tính một cái, trước trước sau sau nhanh nhất cũng phải 3 ngày. Như thế tính toán, 5 ngày giảm đến 3 ngày, lưu chuẩn bị cho bọn họ thời gian nhiều nhất cũng chỉ còn lại có 2 trời. Nghĩ đến 2 ngày nữa thời gian, hắn liền muốn lại một lần nữa kinh lịch cựu tử nhất sinh sự kiện, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác ngực như bị đè ép khối cự thạch không thở nổi. Trái lại Lãnh Nguyệt ngược lại là giống người không việc gì, cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Quyền 3, Hắc Thủy chương 9, trôi nổi ở trong sông nữ thi. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2220 thời gian đổi mới, 2015-09-30-15h50. Bất quá, so với tin tưởng Lãnh Nguyệt cũng không thèm để ý sắp đến mới sự kiện, hắn kỳ thật càng muốn tin tưởng Lãnh Nguyệt là tại ra vẻ trấn tĩnh, căn bản chính là muốn cùng mình trang bê, nhưng mà đáng tiếc là, cơ trí như hắn như vậy như thế nào lại nhìn không ra. Hạ Thiên Kỳ có chút đắc ý vì Lãnh Nguyệt chỗ biểu hiện ra chấn định tự nhiên suy nghĩ cái ác tục lý do, tiếp theo trong lòng của hắn liền cảm giác tiêu tan nhiều. Nhưng như thế nghĩ thì nghĩ như vậy, thật chờ đến sự kiện chấp hành hắn nhưng là một chút đều không hy vọng Lãnh Nguyệt chấn định là giả ra đến, hắn ngược lại là ước gì Lãnh Nguyệt vào lúc đó bá vương khí lộ ra ngoài, trực tiếp ngăn cơn sóng dữ đem sự kiện bên trong quỷ vật đều làm. Thương thế của ngươi là thật không có vấn đề hay là giả không có vấn đề? Hạ Thiên Kỳ đã tiến đến phòng bệnh có một hồi. Nhưng như cũ không thấy Lãnh Nguyệt từ trên giường xuống tới, cái này cũng không khỏi để hắn lo lắng Lãnh Nguyệt thương thế cũng không có khôi phục. Dù sao hắn lúc ấy bị thương thế nhưng là rất nặng, hai bên bả vai còn có phần bụng đều bị quỷ vật xuyên qua cái huyết động, nếu nói hắn nhanh như vậy liền khôi phục, hắn thực tình không thể nào tin được. Mặc dù còn chưa có khỏi hẳn, nhưng là thân thể hoạt động là không thành vấn đề. Vậy sao ngươi còn tại nằm trên giường bệnh? Ta không có mặc quần. Ngươi là biến thái sao? Hạ Thiên Kỳ đối với Lãnh Nguyệt cũng thật sự là bó tay rồi, hắn thật vô cùng hoài nghi Lãnh Nguyệt giới tính, bọn hắn dù sao đều là nam nhân, coi như thật không có mặc quần cởi chuồng xuống giường mặc vào lại có thể thế nào. Còn nữa nói, hắn êm đẹp tại bệnh viện thoát cái gì quần. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía Lãnh Nguyệt ánh mắt không khỏi trở nên cổ quái. Ngươi vừa mới sẽ không phải đang nhìn tiểu hoàng sách lột ta. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Lãnh Nguyệt nghe xong trên mặt không khỏi hiện hiện một chút tức giận. Ngươi lại có thể biến thanh âm nữ nhân, lại có thể chứa nữ nhân, ngươi đến cùng phải hay không nhân yêu. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ thì lại lập tức đổi phó biểu tình, tiện tiện chạy tới Lãnh Nguyệt bên cạnh thân nói. Ngươi nhỏ giọng một chút nói cho ta biết, ta là tuyệt đối sẽ không nói với ngươi đi ra. Lan. Lãnh Nguyệt vốn không muốn để ý tới Hạ Thiên Kỳ không tiết tháo, nhưng cuối cùng vẫn bị Hạ Thiên Kỳ thành công kích thích, một thanh xốc lên nguyên bản đóng tại chăn mền trên người, tiếp theo lộ ra hai đầu trắng bóng đùi. Đương nhiên. Hắn cũng không phải là để trần, còn mặc có một đầu bốn góc quần, chỉ là cái kia bốn góc trên quần đồ án rất là cùng dã. Hạ Thiên Kỳ nhìn sau kem chút không có bị trói mù, đúng là một đầu tràn đầy điểm lấm tấm báo vằn bốn góc quần. Ta liền biết ngươi có loại này ác thú vị. Hạ Thiên Kỳ vốn cho rằng lấy Lãnh Nguyệt bộ kia tiện nhân dạng, coi như ăn mặc bốn góc trên quần đồ án cũng cần phải là đi mỹ thiếu nữ, hoặc là héo lộ Kitty loại này manh hệ lộ tuyến, nhưng mà để hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là Lãnh Nguyệt lại bắt đầu chơi cùng dã. Ta nhìn ngươi mới là có ác thú vị, làm một cái nam nhân phi thường tò mò một cái nam nhân khác phải chăng ăn mặc đồ lót, ngươi cảm thấy cái này bình thường sao? Lãnh Nguyệt một câu nói làm cho Hạ Thiên Kỳ không chỉ có mặt đỏ tới mang tai, đồng thời còn á khẩu không trả lời được. Dù sao Lãnh Nguyệt nói cũng không phải là không có đạo lý, hắn làm sao lại như thế hiếu kỳ Lãnh Nguyệt đến cùng mặc không có mặc đồ lót. Bọn hắn không phải hẳn là thảo luận tiếp xuống có quan hệ sự kiện chấp hành sự tình sao? Loạn, loạn, toàn loạn. Khu khu. Hạ Thiên Kỳ lúng túng ho khan hai tiếng, tiếp theo bán rẻ tiếng cười nói với Lãnh Nguyệt. Ta đây không phải cùng ngươi chỉ đùa một chút à, ai biết ngươi còn nghiêm túc. Tốt, chúng ta không trò chuyện những này không có dinh dưỡng đồ vật, hơi kém đem chính sự đem quên đi. Đem trước nháo kịch sơ lược, cũng không quản Lãnh Tháng phải chăng có đang nghe, liền lại nghe Hạ Thiên Kỳ nói ra. Ngươi hẳn là cũng nghe Phó Hải Nghĩa nói đi, phân rõ sự kiện khó khăn một cái trọng yếu căn cứ liền là tham dự chấp hành nhân số. Dứt bỏ cần đoàn đội tham dự chuyện quan trọng kiện không nói, giống chúng ta loại này từ hai người hoặc là nhiều người cộng đồng chấp hành sự kiện chính là độ khó khăn nhất. Nếu có một cái tiêu chuẩn, muốn đến kém cỏi nhất cũng sẽ không thấp hơn trước đó đủ sông nữ tử học viện. Ừm, hẳn là sẽ không rất dễ dàng. Lãnh Nguyệt cũng khó được tỏ thái độ nhẹ gật đầu, nhưng hiển nhiên hắn còn cùng trước đó, cũng không có bất kỳ cái gì đề nghị dự định. Nói cách khác, sự kiện lần này một số giai đoạn trước công tác chuẩn bị, vẫn là muốn dựa vào chính hắn. Bất quá hắn cũng không đối với chuyện như thế này so đo, dù sao hắn ác linh thể chất còn thuộc về giai đoạn trưởng thành, cho nên vô luận có thừa nhận hay không hắn muốn tại lần này sự kiện bên trong sống sót, vẫn là cần phải mượn Lãnh Nguyệt lực lượng. Quên hỏi ngươi, chuyển chính thức sau ngươi có thu hoạch được chỗ tốt gì a? Ta là chỉ có quan hệ thuật pháp khối này. Hôm nay đối với Trinh Thủy lĩnh Hồ Lô thôn thôn trưởng Trần Lão Đại tới nói, là một cái phi thường điểm xấu một ngày. Bởi vì ngày hôm nay sáng sớm, liền có trong thôn ngư dân chạy đến trong nhà hắn phá cửa, nói là tại Hồ Lô trong sông phát hiện một bộ nữ thi, đồng thời cỗ này nữ thi nhìn qua rất như là con dâu của hắn. Không hề nghi ngờ, tin dữ này làm cả Hồ Lô thôn người cũng vì đó hoành động. Trần Lão Đại lúc này cũng không đoái hoài tới mặt mũi. Gọi lớn lấy mấy người đi theo ngư dân đi tới Hồ Lô Sông, bởi vì tối hôm qua hạ một đêm bạo vũ nguyên nhân, đến mức thông hướng Hồ Lô Sông đường nhỏ đặc biệt vũng bùn khó đi, quá trình bên trong Trần Lão Đại càng là ngã tốt lăn lộn mấy vòng, lúc này mới thất tha thất thểu đi tới ngư dân phát hiện thi thể địa phương. Mà khi Trần Lão Đại chạy tới thời điểm, nơi này đã sớm bu đầy người, mọi người giữa lẫn nhau nghị luận ầm ĩ, trên mặt phần lớn mang theo thích nghe ngóng niềm ai, cùng một vòng không dễ dàng phát giác sợ hãi. Chờ thấy đến ngư dân mang theo Trần Lão Đại tới về sau, phụ cận vây xem thôn dân mới xem như yên tĩnh trở lại, hiển nhiên sợ mình hữu ý vô ý mà nói truyền vào Trần Lão Đại trong lỗ thai, dẫn tới hắn trả thù. Trên thực tế Trần Lão Đại tâm tình cũng hoàn toàn chính xác chẳng tốt đẹp gì, nhất là lại thấy ở đây vậy mà lại vây quanh nhiều như vậy thôn dân về sau, hắn khí càng là không đánh một chỗ đến, mặt lạnh lấy đối đi ở phía trước ngư dân nói ra. Ngươi thật sự không hổ gọi Triệu Khoái Truy, chuyện gì là không phải ngươi biết. Liền đại biểu người của toàn thôn đều biết rồi. Thôn trưởng, ngươi nhưng đừng nói như vậy, việc này không phải ta chuyển đi, tương phản, ta là trước tiên chạy tới thông chi ngươi. Cái kia gọi Triệu Khoái Trùy ngư dân nghe xong vội vàng giải thích nói, nhìn ra được hắn cũng tương tự rất e ngại Trần Lão Đại. Được rồi, ngươi phát hiện thi thể ở đâu? Trần Lão Đại lười nhác nói nhảm nữa, phất tay cắt ngang còn muốn giải thích cái gì Triệu Khoái Trùy, ra hiệu hắn tiếp tục dẫn đường. Ở chỗ này, Triệu Khoái Trùy lúc này đi mau hai bước. Kế mà đi tới một chỗ bị nước sông khắp qua bên bờ, dẫm lên bị vọt lên bờ nước bùn nói. Thôn trưởng ở nơi đó, thấy không, cái kia đứng thẳng. Thuận Triệu Khoái Trùy cùng chung quanh thôn dân ngón tay phương hướng nhìn lại, Trần Lão Đại trái tim không khỏi bỗng nhiên trầm xuống, hắn rốt cục thấy được cô kia hư hư thực thực là con dâu hắn phụ thi thể. Cái kia quả thật là cô nữ thi không giả, bất quá không nhìn kỹ còn tưởng rằng là có người tại trong sông đắp nước, bởi vì nữ nhân thân thể là thẳng tắp trôi nổi ở trong sông, rất giống là một cái phù bình. Nhưng nhìn kỹ lại liền không khó coi đến, nữ nhân con mắt gắt gao mở to, hai cái vành mắt bị tràn đầy huyết sắc chỗ tràn ngập, nguyên bản tú lệ gương mặt cũng giống là bị đè ép biến hình, trở nên có loại nói không nên lời đến dữ tợn cùng ác độc. Một đôi mắt trực câu câu nhìn qua phương xa, nhưng mà phương xa lại là một mảnh chùi lùi núi hoang, khắc sâu hiện lộ rõ ràng nàng trước khi chết cái chủng loại kia tuyệt vọng. Tiểu lệ, đó là con ta tức tiểu lệ, các ngươi còn mẹ hắn thất thần làm gì, còn không mau một chút mà đưa nàng cứu đi lên. Nhìn qua trong sông nữ thi một hồi lâu, Trần Lão Đại mới phản ứng được, bận bịu âm thanh run rẩy chỉ huy vây xem thôn dân đi cứu viện. Quyền 3, Hắc Thủy truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, vớt thi. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2164 thời gian đổi mới, 2015-10-11-3. Mạc Tà L. 1. Gặp Trần Lao Đại lên tiếng, chung quanh thôn dân cũng không dám nhìn nữa náo nhiệt, cũng cho đến lúc này mới bắt đầu lấy tay cứu viện. Đương nhiên, người đã sớm chết thấu thấu, đem bọn hắn nói thành là cứu viện chẳng nói là đi nhặt xác. Vì Trần Lao Đại còn dâu nhặt xác. Bất quá nhặt xác quá trình lại phát sinh một kiện ngoài ý muốn. Bởi vì thi thể là thẳng tắp trôi nổi ở trong sông, cho nên mới đầu các thôn dân đều coi là nữ thi là bị dưới nước thứ gì cho cuốn lấy, lúc này mới có thể thẳng tắp ở lại tại dòng nước chảy xiết trong sông. Nhưng mà mấy người các thôn dân vạch lên thuyền đánh cá đi vào trong sông thời điểm, lại vô cùng hoảng sợ phát hiện, dưới nước căn bản là không có cái gì. Nói trắng ra là nữ thi căn bản cũng không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, nó hoàn toàn là dựa vào tự thân lơ lửng ở trên mặt nước. Như vậy một màn quỷ dị trực tiếp dọa sợ mấy cái tiến đến vớt thi thôn dân, dù sao hồ lô thôn chỗ xa xôi, mọi người tư tưởng đều tương đối mê tín lạc hậu, cho nên chờ thấy đến nữ thi lại quỷ dị như vậy về sau, liền cũng không dám lại động. Về sau không ngờ đem thuyền đánh cá trở lại bên bờ. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này đây là muốn làm gì? Người đâu? Con dâu ta đâu? Các ngươi mẹ hắn đem thuyền vẽ trở về làm gì? Đứng tại bên bờ Trần Lão Đại bị các thôn dân khí thẳng dậm chân, không ngừng chỉ cái kia chiếc đến gần thuyền đánh cá mang lấy. Trên thuyền mấy cái thôn dân cũng rất ủy khuất, nếu không phải nữ thi thật sự là quá mức quỷ dị, liền là mượn mấy người bọn hắn lá gan, bọn hắn cũng không dám đem thuyền trở lại đến A. Thôn. Dài, thật sự là quá quỷ dị. Trong sông cũng không có đồ vật vấp lấy, nhưng nó cứ như vậy thẳng tắp nổi. Chúng ta thật sự là không dám đụng vào. Quỷ dị cái dám quỷ dị, mấy người các ngươi chờ đó cho ta. Trần Lão Đại hiện tại hận không thể trực tiếp đem trên thuyền mấy thôn dân kia cũng đặt tại trong nước sông chết chìm. Hắn hung tợn đối mấy người cảnh cáo một câu, tiếp theo lại bắt đầu gọi về những thôn dân khác hỗ trợ. Hôm nay cái này bận bịu ai rút, coi như ta Trần Lão Đại thiếu cá nhân hắn tỉnh, về sau nhất định hoàn lại. Cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu. Nghe được Trần Lão Đại lại làm ra hứa hẹn, một số gan lớn không kiêng kỵ những này, liền lần lượt nhảy vào trong sông, không đầy một lát liền đã đi tới nữ thi chỗ trong sông. Mấy cái thôn dân có chút cật lực dẫm lên nước, ngay cả bọn hắn loại nước này tính tương đối tốt tráng niên nam nhân, muốn dựa vào đạp nước ổn định thân thể đều rất khó, chớ nói chi là không có bất kỳ cái gì chèo chống nữ thi. Cứ việc chuyện thật có chút quỷ dị, nhưng là bọn hắn đến đều đã tới, huống chi Trần Lão Đại đều đã ưng thuận hứa hẹn. Một mực đang trên bờ sông nhìn chằm chằm khối này đâu, bọn hắn là tiến đến dây cung bên trên không phát không được, cho nên đành phải kiên trì hướng về nữ thi dựa sát vào. Một cái phụ trách ngăn chặn nữ thi cánh tay, một cái phụ trách ngăn chặn nữ thi eo, một cái phụ trách ngăn chặn nữ thi chân. Vốn cho rằng sẽ nhiều ít phí chút khí lực, nhưng chưa từng nghĩ hoàn toàn không có nhận đến bất luận cái gì trở lực ảnh hưởng, liền đem thẳng tắp nổi nữ thi đổi cái bình phủ tư thế. Cơ hồ cùng một thời gian, liền gặp sáng sủa chân trời đột nhiên vang lên một tiếng điếc tai lôi âm. Ầm ầm. Lôi âm vang vọng 10 phần đột ngột, đồng thời tiếng vang cũng lớn đến kinh người, tựa như là hướng trong nước sông quăng vào một quả tạc đạn, vô luận là trong sông còn thị ngạn bên trên người, đều bị cái này tiếng nổ chấn động đến không nhẹ. Từng cái trợn mắt hốc mồm bịt lấy lỗ tai, trong lòng thì tràn ngập một cỗ khó mà hình dung khủng hoảng. Sau 3 phút, mấy cái thôn dân rốt cục đem nữ thi làm lên bờ. Gặp nữ thi lên bờ, Trần Lão Đại lập tức chạy tới thi thể phụ cận, đem thi thể lật đi tới nhìn một chút không phải con hắn tức tiểu lệ là ai. Không quá gần khoảng cách nhìn lấy thi thể bộ mặt, muốn xa so với lúc trước hắn tại trên bờ sông nhìn thấy kinh khủng. Nữ thi sắc mặt hiện ra cũng không phải là màu trắng bệnh, mà là gần như màu xám, hoặc là dùng màu xám trắng hình dung muốn càng thêm xác thực. Một đôi sung huyết con mắt gắt gao trừng mắt, con người đã không biết tung tích, không biết là ảo giác của hắn vẫn là cái gì, nữ thi con mắt tại vừa mới. Giống như nháy một cái. Trần Lão Đại bị dọa đến khẽ run rẩy, thẳng đến xác định là mình hoa mắt hắn bất an trái tim mới xem như yên tĩnh trở lại. Thi thể bộ mặt biến hình lợi hại, chẳng những con mắt trừng đến rất lớn, liền ngay cả miệng cũng là dương, từ đó lộ ra mấy khỏa trắng bệnh răng, về phần cái kia có chút mở ra miệng, nhìn qua thì giống như là đang gầm thét lấy tại đối tất cả mọi người nói chết. Trần Lão Đại không dám nhìn nữa nữ thi, bưng bít lấy khó chịu ngực không khỏi một liền lùi lại mấy bước. Lần này hắn Trần Lão Đại là thật cắm, con dâu chết không nói, lại vẫn là lấy loại phương thức quỷ dị này chết mất, muốn đến ngày sau càng là không thể thiếu tin đồn. Trên thực tế cái này một năm đã qua, nhà hắn vẫn ở vào trên đầu gió đỉnh sóng không có yên tĩnh qua. Mà hết thể này đều là từ hắn người con dâu này gả vào nhà hắn sau bắt đầu. Đi trong thôn tìm người, để Hồ Đại Ngưu dẫn người tới nhấc thi. Trần Lão Đại tại bình tĩnh đối thôn dân chung quanh nhóm ra lệnh. Bởi vì Lãnh Nguyệt còn muốn tại trong bệnh viện hạ sốt, cho nên Hạ Thiên Kỳ chỉ tốt chính mình trở lại trong biệt thự, bởi vì lúc trước có mua một chút nguyên liệu nấu ăn, cho nên hắn sau khi trở về liền không có lại đi ra qua. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hôm nay đối với hắn mà nói cũng không phải là một ngày tháng tốt, bởi vì hắn chẳng những phải ve sầu lại muốn đi chấp hành mới sự kiện không nói, lại còn hiểu hơn đến Lãnh Nguyệt liền là biệt thự này chậm chạp chưa từng xuất hiện người thứ tư. Hắn nguyên bản còn đang mong đợi người thứ tư lại là cái mỹ nữ đâu, làm thế nào cũng không nghĩ tới lại là Lãnh Nguyệt tiện nhân kia. Dù cho Lãnh Nguyệt còn không có vào ở đến, hắn đều đã dự đoán đến sảng khoái Nam Cung Vân nhìn thấy Lãnh Nguyệt sau cái kia gương mặt hoa si tướng. Hạ Thiên Kỳ đối với cái này cũng rất im lặng, bởi vì Lãnh Nguyệt tính cách xác thực rất tiện, chẳng những là cái lòng nhiệt tình người hiền lành, vẫn là một cái khư khư cố chấp hỗn đản. Cho nên hắn một mực cầu nguyện hai người bọn họ tại trong cuộc sống hiện thực tuyệt đối không nên có bất kỳ gặp nhau. Nhiều nhất liền là tại sự kiện bên trong hợp tác một chút, nhưng bây giờ đến xem làm đến điểm này hiển nhiên rất khó. Bởi vì Lãnh Nguyệt muốn nghiên cứu hắn thuật pháp, cho nên hậu cần tiếp tế cái này một khối liền song giao tất cả cho chính hắn làm. Hạ Thiên Kỳ cứ việc ngoài miệng mắng không ngừng, nhưng trong nội tâm lại cũng không bài xích, dù sao hắn không phải loại kia cam nguyện làm không có giá trị người, hoặc là nói hắn một chút cũng không nguyện ý thành vì người khác vướng hữu. Bật máy tính lên, hắn bắt đầu ở trên mạng tìm kiếm lấy liên quan tới Hồ Lô thôn hết thảy tin tức. Nhưng không biết có phải hay không là bởi vì vị trí địa lý thật sự là quá vắng vẻ nguyên nhân, đến mức trên mạng liên quan tới Hồ Lô thôn tin tức ít càng thêm ít. Phía trên chỉ nói là Hồ Lô thôn ở vào Trinh nước lĩnh phía nam, thuộc về tây bộ khu vực, kinh tế 10 phần lạc hậu. Còn lại liền là có liên quan lúc trước hắn tra được giao thông vấn đề, bọn hắn muốn trước ngồi xe lửa sau đó ngược lại xe khách mới có thể đến đạt Trinh nước lĩnh, mà muốn đến Hồ Lô thôn lại chỉ có thể dựa vào đi bộ. Thật là một cái địa phương cất chim cũng không có. Hạ Thiên Kỳ tìm đến giấy bút bắt đầu chuẩn bị bọn hắn chuyến này cần có trang bị, đây cũng là hắn thông qua hai lần trước thử cương vị đạt được kinh nghiệm, dù sao có thắng không dù cho không dùng được cũng thuộc về lo trước khỏi họa. Đương nhiên, có quan hệ chính thức sự kiện chấp hành kinh nghiệm, điểm này hắn có dự định ngày mai đi tìm Nam Cung Vân lấy thỉnh kinh. Tại Hạ Thiên Kỳ muốn đến Nam Cung Vân cứ việc không có hắn như vậy thiên tư thông minh, thiên phú dị bẩm, nhưng ở kinh nghiệm bên trên vẫn là muốn thắng qua hắn. Hắn vẫn cảm thấy mình mặc dù có trương lãnh nạo bề ngoài, nhưng lại phối thêm một khỏa khiêm tốn thỉnh giáo trái tim. Mà loại này phối hợp để hắn tổng kết liền là hai chữ, thiên tài. Hôm nay xong càng A, mau đưa đề cử cho ta. Quyền 3, Hắc Thủy Chương 11, Kỳ Quặc. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2034 thời gian đổi mới, 2015-10-01-14h09. Mạc Tà L. 1. Tiến vào trạng vạng tối Hồ Lô Thôn, bị tầng một nặng nề vẻ lo lắng bao phủ lấy. Hồ Lô thôn nhân khẩu phi thường có hạn, toàn thôn cộng lại cũng chỉ có chừng 100 hộ người, những người này đều là sinh trưởng ở địa phương Hồ Lô thôn nhân, không có từ bên ngoài tiến đến, cũng đồng dạng không có cảm thấy thế giới bên ngoài tốt mà rời đi. Cứ việc Trần Lão Đại bình thường làm người rất ngang ngược, nhưng là Hồ Lô thôn tại dưới sự quản lý của hắn cũng rất ổn định, bởi vì thôn chung quanh có núi có nước còn có đồng ruộng, cho nên mọi người cũng không khó thực hiện tự cấp tự túc. Sinh hoạt điều kiện cùng ngoại giới so sánh cứ việc rất lạc hậu, nhưng lại không có đói bụng, không nhà để về loại này tình huống xuất hiện. Bất quá nghe nói nơi này nguyên lai cũng không gọi Hồ Lô thôn, là bởi vì nơi này có đầu Hồ Lô sông, lại thêm Hồ Lô cái tên này mà Master Yi bị người nhớ kỹ, cho nên dần dà liền thành hiện tại Hồ Lô thôn. Lắm một ngươi ngược lại là nói một chút ta, Trần Lão Đại nhà con dâu là chết như thế nào. Thôn Tây bên cạnh đồng ruộng bên trong, 6-7 hơn 30 tuổi trung niên nhân, chính ngồi vây chung một chỗ nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Trong đó liền bao quát buổi sáng chạy tới cho Trần Lão Đại báo tin Triệu Khoái Truy. Chết như thế nào? Triệu Khoái Truy biểu lộ lập tức trở nên khoa trương, một đôi móng tay bên trong thấm đầy nước bùn tay, không đứng ở mấy tầm mắt của người bên trong lặp đi lặp lại khoa tay lấy. Nói ra có thể cho các ngươi hù chết. Ra kinh khủng, thi thể liền thẳng tắp đứng tại trong sông, cả khuôn mặt đều biến hình, biểu tình kia tựa như là... Tựa như là... Tựa như là... Tựa như là cái gì a? Ngươi đừng thở mạnh có được hay không? Tựa như là quỷ. Triệu Khoái Truy đột nhiên đề cao giọng, cái này cũng dọa đến mấy người giật mình, nhao nhao mắng. Ngươi mẹ nó có thể hay không đừng như thế nhất kinh nhất sạ, thật nhanh bị ngươi hụ chết. Ha ha, ta liền nói các ngươi những này kém cỏi nghe sẽ biết sợ, còn không tin ta không phải để cho ta nói. Triệu Khoái Truy nói xong, thảnh thơi đem một chi thuốc lá cắn lấy ngoài miệng, sau đó nhóm lửa bẹp bẹp hút. Về phần bên cạnh mấy cái kia nghe chuyện xưa trung nhân nhân, lúc này cũng nhao nhao bắt đầu phát biểu ngôn luận. Các ngươi nói nữ nhân kia có phải hay không là Trần Lão Đại giết chết? ta làm sao lại không tin như vậy cái đại mỹ nhân, nói tự sát liền tự sát đây. Ngươi biết cái gì, ngươi cảm thấy cô nàng kia tại Trần Lao đại nhà sẽ đợi đến vui vẻ. Để ngươi tìm rừng bút con dâu, mỗi ngày chỉ lưu chảy nước miếng ngươi nguyện ý. Ngươi mau cút, đừng lại kéo tới trên người của ta, liền xem như nàng tại Trần Lao đại nhà trôi qua không vui, cùng lắm thì không cùng hắn nhi tử qua chính là, cần gì phải tự sát đâu. Làm sao bất quá. Nghe nói Trần Lao đại đem nàng làm tới, trọn vẹn bỏ ra số này, đổi lấy ngươi ngươi có thể nói không lại liền bất quá. Nói chuyện người thôn dân này lúc này vươn hai đầu ngón tay, tiếp tục nói. Mặt khác liền Trần Lao đại thằng ngốc kia nhi tử, trong thôn nữ hoa ai có thể cùng hắn. Việc này ta nhìn thật khó mà nói. Bất quá đáng tiếc cô nàng kia, dáng dấp thật không tệ, cái vũ cũng đại. Triệu Khoái Chủy vừa hút khói, một bên mặt lộ vẻ mỉa mai nhìn lấy bên cạnh mấy người này, lúc này nghe hắn xem thường cười khan một tiếng. Ha ha, đều không phải là ta nói mấy người các ngươi. Chúng ta mấy cái thế nào? Ra vẻ hiểu biết, lại ở nơi đó nói hiệu nói vượng. Liên ngươi hiểu, vậy ngươi đến nói một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bị Triệu Khoái Chủy kiểu nói này, mấy cái thôn dân lập tức không muốn, đương nhiên. Bọn hắn cũng có muốn nghe xem nhìn Triệu Khoái Trùy là nói như thế nào, dù sao tại hồ lô trong thôn, Triệu Khoái Trùy miệng là có tiếng nhanh, tin tức ngầm cũng chỉ hắn chỗ ấy nhiều nhất, đồng thời còn 89 phần 10 đều là thật. Liên gặp Triệu Khoái Trùy chậm rãi đứng lên, vừa thân lấy lưng mỏi vừa nói nói. Trần Lão Đại Nhi tử chẳng những đầu óc có vấn đề, đồng thời tính tình còn rất táo bạo, trong nhà ngoại trừ Trần Lão Đại không dám đánh, liền ngay cả mẹ hắn cũng dám đánh, chớ nói chi là vợ hắn. Cô nàng kia gả đi về sau. Chẳng những muốn hầu hạ thằng ngốc kia nhi tử, đồng thời còn mỗi ngày bị đánh, tại nàng bà chỗ ấy cũng không chiếm được tốt. Cô nàng kia ngốc cả, chạy a, cái kia còn trôi qua cái gì kình. Chạy, chạy thế nào? Trong thôn khắp nơi đều là Trần Lao đại người, Trần Lao đại ra lệnh một tiếng ngươi không đuổi theo. Không muốn có chồng trọt rồi, không muốn có cá đánh. Triệu Khoái Trùy nói đến người thôn dân kia thẳng năm năm đấm, nhưng sự thật cũng xác thực dạng này, hồ lô thôn tất cả thổ địa đều nắm giữ tại Trần Lao đại trong tay. Tất cả thuyền đánh cá cũng đều là hắn đối ngoại cho thuê, cho nên không người nào dám chọc hắn. Đương nhiên, Trần Lão Đại cũng không phải loại kia hoàn toàn không giảng đạo lý người, bằng không cũng sẽ không ở bên ngoài mua con dâu trở về, mà không trực tiếp ở trong thôn mạnh cưới. Ta xem chuyện này chúng ta ai cũng đừng nghị luận, Trần Lão Đại gần nhất đều tại nổi nóng, nếu để cho hắn nghe được truy cứu tới, chúng ta cũng đừng nghĩ tốt hơn. Tốt, ta làm xong việc đi về trước, một hồi nói không chính xác lại trời mưa. Triệu Khoái Trùy nói xong. Liền cầm liêm đao bước nhanh đi, còn lại mấy cái thôn dân tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau. Cái này hoàn toàn không giống như là Triệu Khoái Trùy phong cách à, hắn lại còn chủ động ngậm miệng, dị vãng liền miệng hắn nhanh nhất. Đúng vậy a, đoán chừng tiểu tử này còn biết thứ gì, là sợ hãi. Hướng nhà đi trên đường, Triệu Khoái Trùy trong nội tâm có loại nói không ra khó chịu, tựa như là tức sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay, chẳng những lòng buồn bực lợi hại không nói, hắn đầy trong đầu đều là cái kia nữ thi cảnh tượng thê thảm. Hoan có đầu nợ có chủ. Ngươi chính là thật biến thành quỷ cũng tuyệt đối đừng tìm ta, đều là Trần Lao Đại một nhà hại ngươi. Triệu Khoái Trùy một bên ủ cục thì thầm nói, một bên càng là tăng tốc bước chân hướng nhà đi, trên đường càng là bởi vì sợ hãi mà ngay cả ngã tốt lăn lộn mấy vòng. Cùng lúc đó, Trần Lao Đại trong nhà. Sớm chút thời gian, Trần Lao Đại cũng đã tìm trong thôn phụ trách đỏ trắng sự tình Hồ Đại Nghiêu, vì chết đi con dâu mua bộ quan tài, đồng thời trong nhà cũng phủ lên lụa trắng mang. Tại hồ lô thôn đối với loại chuyện này là có quy củ. Người chết vì lớn, người trong nhà nhất định phải túc trực bên linh cứu 7 ngày, mỗi ngày nửa đêm đều muốn đốt vàng mã. Nhưng là tại Trần Lão Đại nơi này, bọn hắn một nhà cũng không có làm như thế. Còn muốn cho cái kia tiện nữ nhân túc trực bên linh cứu. Ta thế nào cứ như vậy tiện? Trần Lão Đại thê tử không để ý Trần Lão Đại phản đối, trực tiếp triệt bỏ treo trên cửa lụa trắng. Bất kể nói thế nào, tiểu lệ cũng là chúng ta già Trần gia con dâu, chúng ta nếu là không theo quy củ đi, để người trong thôn nhìn chúng ta như thế nào. Đây chẳng phải là ngồi vững bên ngoài những cái kia tin đồn đều là thật. Ta mới mặc kệ. Cái kia chính là cái tiện hóa, ngươi để ý như vậy làm gì, có phải hay không cũng cùng ngươi có việc à, bình thường công công giải công công ngắn thế ơ. Ngươi kéo ta vào làm gì? Trần Lão Đại bị vợ hắn khí quá sức, bất quá hắn thê tử sẽ tức giận như vậy ngược lại cũng thuộc về bình thường. Dù sao tiểu lệ cũng xác thực không phải đèn đã cạn dầu, nhưng là hôm nay phát sinh quỷ dị tình huống lại ít nhiều khiến trong lòng của hắn có chút bất an. Được rồi. Đều đi qua, chết cũng liền xong hết mọi chuyện. Coi như không cho nó túc trực bên linh cứu, chúng ta cũng phải theo quy củ lại thu lưu nó 7 ngày. Quyền 3, Hắc Thủy Chương 12, Trần Lao Đại. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2135 thời gian đổi mới, 2015-10-20:24. Mạc Tà L. 1. Trần Lão Đại thê tử trong nội tâm đó là 1.000 không muốn, nếu là theo nàng ý tứ liền trực tiếp đem cái kia tiểu tiện hóa tìm một chỗ mất đi, dễ vốn không muốn lại an trí trong nhà. Nhưng làm sao Trần Lão Đại quá mức kiên trì, huống hồ cũng có được mấy phần đạo lý, cho nên nàng cũng chỉ có thể bực bội thỏa hiệp, đồng ý Trần Lão Đại quyết định. Thả ở bên kia trong góc, đừng bày ở trong viện văn xin, chỉ nhìn liền suối quẩy. Trần Lão Đại thê tử tức giận phải nói xong, liền cũng không quay đầu lại đến vào phòng, chỉ còn lại có Trần Lão Đại một người không ngừng lắc đầu thở dài. Ta đây đều là tạo cái gì người ta? Ngay tại Trần Lão Đại định tìm người trợ giúp đem quan tài mang lên góc sân thời điểm, liền gặp một người đại mập mạp giận đùng đùng từ trong nhà đi tới, quá trình bên trong thuận khỏe miệng còn không ngừng có nước bọt chảy xuống. Mẹ ta nói cho ta biết nói tiểu lệ cái kia tiện hóa chết. Người mập mạp thô thở gấp dừng lại, tràn đầy dữ tợn mang trên mặt mấy phần ngu đần, không hề nghi ngờ người này liền là Trần Lão Đại nhi tử ngốc, Trần Thông. Trần Thông ngốc là trời sinh, dùng Trần Lão Đại mà nói đây chính là trời xanh cho hắn báo ứng, quái hắn lúc tuổi còn trẻ chuyện quá đáng làm quá nhiều. Cho nên bắt đầu từ lúc đó hắn liền bắt đầu thu liễm, tận lực tiêu giảm các thôn dân đối với sự cửu thị của hắn. Trên thực tế theo thời gian trôi qua, các thôn dân cũng xác thực không còn hướng trước đó như vậy cửu thị hắn, căm thù hắn. Thậm chí bởi vì hắn giá thấp cho thuê đồng ruộng cùng thuyền đánh cá, còn thu được không ít ủng hộ. Bất quá thời gian mặc dù có thể cải biến hắn tại thôn dân trong lòng hình tượng, lại không cách nào cải biến hắn có cái ngốc chuyện của con thực. Hắn đứa con trai kia cũng không hoàn toàn là đồ đần, xác thực nói là loại kia nửa ngốc hay không ngốc, ngươi nói hắn ngốc cá hắn còn biết ngươi là ai, ngươi nói hắn không ngốc đi, hắn nhưng dù sao làm một ít người bình thường làm không được sự tình, kể một ít người bình thường nói không nên lời. Loại tình huống này mới là khó khăn nhất. Bởi vì người ngốc còn không phục quản, rất nhiều chuyện rõ ràng sai rối tinh rối mù lại không phải muốn kiên trì, đồng thời tính tình còn rất lớn. Trần Lão Đại hết thệ cũng chỉ có Trần Thông như thế một đứa con trai, cũng không phải hắn không muốn lại muốn, mà là hắn về sau liền mắc phải một loại huyết dịch bệnh, cho nên không có cách nào lại muốn hài tử. Những năm này theo Trần Thông tuổi tác tăng trưởng, nhu cầu của hắn càng ngày càng nhiều, ngu đần cũng càng lúc càng lớn. Hắn biết Trần Lão Đại ở trong thôn địa vị, cho nên tổng là ưa thích trận thế đè người. Động một chút lại hô to lấy cha ta là ai ai ai, ngươi dám bắt ta làm sao thế nào, có tin ta hay không giết chết ngươi loại hình ngốc lời nói. Người trong thôn trở ngại hắn Trần Lão Đại uy nghiêm tự nhiên đành phải ẩn nhẫn, nhưng là trong lòng của hắn lại rất rõ ràng, vụ trộm mỗi người đều đang chê cười hắn, không, là mỗi người đều đang cười nhạo hắn. Nhưng là không có cách nào à, sinh cái nhi tử ngốc, còn liền cái này một cái dòng độc đinh, cũng không thể bởi vì hắn ngốc liền cho hắn bóp chết, hoặc là bất kể đi. Cho nên hắn cũng chỉ có thể tìm kiếm nghị cách để hắn biến tốt. Nhưng là không như mong muốn, trưởng thành theo tuổi tác Trần Thông tính tình cũng biến thành càng ngày càng táo bạo, chẳng những ẩu đả thôn dân, càng là ngay cả hắn mụ mụ đều đánh. Vợ hắn hộ tử sốt ruột, mỗi lần hắn muốn hung hăng trừng phạt thời điểm, liền tiểu gì cũng sẽ hoành tám dựng thẳng cản trở không cho, nói hài tử ngốc không thể giống như hắn. Kết quả cái này dần ra tính tình cũng liền triệt để bị quen đi lên, mà tại năm ngoái thời điểm, vợ hắn thương lượng với hắn. Nói Trần Thông năm nay đều đã 26 tuổi, cũng cần phải cưới cái con dâu trở về, cũng không thể đến Trần Thông chỗ này để già Trần gia đoạn hậu. Hắn tưởng tượng cũng đúng là cái này lý, liền bắt đầu sai người trong thôn cho tìm kiếm, nhưng là người trong thôn đều biết Trần Thông là cái gì người, chẳng những người ngốc tính tình còn táo bạo, cho nên căn bản không có nhà ai nữ nhi chịu gả tới. Hắn cứ việc có không ngừng nhắc đến cao cưới vợ bảng giá, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể không giải quyết được gì. Cứ như vậy, vạn bất đắc dĩ phía dưới hắn cũng chỉ đành đem ánh mắt phóng tới ngoài thôn. Cũng may là hắn có một cái thân thích tại phụ cận trong trấn, hắn liên hệ đến cái này thân thích về sau, cái kia thân thích liền nhờ quan hệ vì hắn tìm cái bọn buôn người. Cứ như vậy dùng tiền cho hắn nhi tử ngốc mua cái con dâu trở về. Cái này con dâu cũng chính là nhảy sông Tiểu Lệ. Tiểu Lệ là một cái rất đẹp nữ hài nhi, người trắng, dáng người cũng rất tốt, cho nên khi hắn mang Tiểu Lệ sau khi trở về, vợ hắn là đặc biệt vui vẻ. Nhưng bởi vì Tiểu Lệ là bị gạt đến, trước đó lại bị kinh sợ dọa, cho nên tâm tình mâu thuẫn rất mãnh liệt, kết quả liền đưa tới vợ hắn bất mãn, thừa dịp hắn ra ngoài không tại liền hung ác là đánh đập nàng dừng lại. Càng là cưỡng ép để Trần Thông cùng nàng ngủ chung ở cái gian phòng, cứ như vậy Tiểu Lệ tới không có mấy ngày, tại vợ hắn thu xếp hạ liền quả thực là đem hôn lễ làm. Cái này về sau. Ngươi nghe không nghe thấy ta, ngươi nói cho ta biết đến cùng phải hay không thật. Trần Lão Đại lúc này từ trong suy nghĩ đi ra. Phát hiện hắn cái kia nhi tử ngốc chính nhấc tay chỉ hắn. Ta và ngươi nói qua bao nhiêu lượt, cùng người nói chuyện muốn có lễ phép, không cần chỉ người. Trần Lão Đại khuôn mặt lạnh lẽo, trực tiếp phất tay đem trước mặt tay hung hăng mở ra, hắn hiện tại trong lòng phiền muộn hung ác, là một mắt đều không muốn nhìn thấy hắn. Ta mới mặc kệ nhiều như vậy, mẹ ta nói Tiểu Lệ chết rồi, vậy ta về sau nhưng là không còn con dâu, ta muốn tân nương tử. Ngươi làm sao lại ngu như vậy? Vợ ngươi không có, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi mới ngốc, ta liền muốn tân nương tử. Dù sao mẹ ta đã đáp ứng ta, ngươi nếu là không đáp ứng, ta hôm nay liền đem nhà ta phòng ở đốt đi. Ngươi cái này dừng bút, không cho ngươi cưới vợ ngươi liền đốt phòng ở. Ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Trần Lão Đại càng nói càng nổi giận, trực tiếp từ dưới đất nhặt lên cây côn đánh tới hướng Trần Thông. Trần Thông gặp Trần Lão Đại gấp cũng không dám tại nói nhảm, bận bịu sợ hãi kêu lấy chạy trở về phòng. Con mẹ nó chứ? Ai? Trần Lão Đại hai tay chống lấy cây gậy rất lâu, cuối cùng phẫn hận ném trên mặt đất. Hắn cảm thấy mình sớm muộn cũng sẽ bị cái này nhì tử ngốc cạo chết. Đêm khuya, sâu kín ánh nến theo gió lắc nhẹ, khu trục lấy âm lãnh cùng hắc ám. Trên giường, Trần Lão Đại đang mặt mày ủ rũ tại cùng thê tử của hắn kịch liệt nói gì đó. Trần Lão Đại, ngươi có phải điên rồi hay không? Muốn đem nhi tử khóa lồng bên trong câu nói này ngươi cũng có thể nói được, như thế nào đi nữa đó là ngươi nhi tử. Ngươi cho rằng ta muốn à, nhưng ngươi xem một chút hắn hiện tại bộ kia đức hạnh, biết lúc trước hắn cùng ta nói cái gì sao? Hắn nói không cho hắn tìm vợ liền phải đem nhà ta phòng ở đốt đi, ngươi nói hắn còn có thể cứu à, lại không khóa, nói không chừng ngày nào thừa dịp hai ta ngủ liền cho hai ta cũng giết chết. Nhi tử ta mới sẽ không như thế đâu. Ngươi lợi hại tâm, ngươi có thể bỏ được, ta mới không nỡ. Cái nhà này ta quyết định ngươi nói tính. Trần Lão Đại lúc này cũng phát hung ác. Đừng nói là cái kẻ ngu, liền mẹ nó là người tốt cũng phải bị ngươi cho làm hư. Từ ngày mai trở đi ta liền cho hắn quan nhà kho, lúc nào trung thực. Ta lúc nào cho hắn phóng xuất, ngươi nếu là dám sớm phóng xuất ngươi thử một chút. Lưu lại câu này ngoan thoại, Trần Lão Đại liền cũng không có ý định ngủ, trực tiếp từ trên giường xuống tới từ trên bàn cầm lấy tẩu hút thuốc đi bên ngoài. Cùng lúc đó, để đặt ở trong viện van xin quan tài, thì tại lúc này có chút rung động. Tê tê. Ngay sau đó không đầy một lát, liền gặp có giọt nước không ngừng từ quan tài kết nối khe hở bên trong tí tách chảy xuống. Sắc trời cũng biến thành càng thêm âm. Hôm nay vẫn như cũ hai canh. Thuận tiện nói một câu, cực kỳ toàn đặt bằng hữu nhất định nhớ kỹ ném bản hoàn tất độ hài lòng a, nhất định không nên quên. Quyền 3, Hắc Thủy chương 13, chuẩn bị. Thứ chương 13 chuẩn bị, cầu cất giữ đề cử. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2109 thời gian đổi mới, 2015-10-02-14h32. Mạc Tà L. 1. Cứ việc trên mạng liên quan tới hồ lô thôn tin tức ít càng thêm ít. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ vẫn là không sợ người khác làm phiền tìm kiếm đến sau nửa đêm, đến mức hắn ngày thứ hai ngủ đến không sai biệt lắm giữa trưa mới. Rửa mặt xong, tuy tiện tại trong tủ lạnh tìm một chút mà ăn, hắn liền sốt ruột bận bịu hoảng đi tới Nam Cung Vân gian phòng, gõ cửa một cái về sau, liền gặp một trương trắng bệch mặt từ trong khe cửa ló ra. May mà ta nhận biết ngươi, không phải còn tưởng rằng là đụng quỷ. Hạ Thiên Kỳ bị Nam Cung Vân giật nảy mình, cái này cũng khiến Nam Cung Vân che miệng cười rộ lên, bận bịu mở cửa đem hắn đón vào. Đây không phải mới đến một nhóm đồ trang điểm à, ta thử một chút hiệu quả. Tốt ta, ngươi cái này hiệu quả vẫn rất rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ tiến đến Nam Cung Vân phòng khách ngồi xuống, sau khi ngồi xuống hắn nhịn không được trộm liếc một cái Nam Cung Vân chỗ kia bộ ngực đầy đạn, mặc dù đã không phải lần đầu tiên nhìn, cũng không phải lần đầu tiên cảm thán, nhưng hắn tại trong lòng vẫn là không nhịn được cảm thán nói. Thật sự là lớn a. Nam Cung Vân thân trên chỉ mặc một bộ thiếp thân áo lóc nhỏ, hạ thân thì ăn mặc một đầu kiện thân quần. Càng đem thân hình của nàng sấn thắc có lồi có lõm. Cái này hai ban ngày không thấy được ngươi, chẳng lẽ cũng ra ngoài hẹn. Hạ Thiên Kỳ vừa cầm lấy cái chén uống một hớp nước, đột nhiên nghe Nam Cung Vân nói lên cái này, hắn thiếu chút nữa có phun ra ngoài, bận bịu theo bản năng phủ định nói. Ngươi thấy ta giống cái loại người này à, ta cũng không phải mẫn mẫn cái kia chết biến thái. Tốt ta, các ngươi quả thật có chút khác biệt. Nam Cung Vân an ủi cười cười, tiếp lấy rời đi chỗ khác cái đề tài này hỏi. Ngươi hẳn là có chuyện tìm ta a. Kỳ thật là có chuyện muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Hạ Thiên Kỳ đem tư thái của mình thả rất thấp, dù sao hắn đây đúng là thuộc về thỉnh giáo. Ai nha, ngươi kiểu nói này đều làm đến người ta không có ý tứ. Nam Cung Vân ra vẻ thẹn thùng bộ mặt, trước ngực lại là một mảnh lắc lư. Khu khu Hạ Thiên Kỳ không dám nhìn nữa Nam Cung Vân, bởi vì hắn cảm giác đến định lực của mình cũng không phải là quá mạnh, cho nên đành phải đi thẳng vào vấn đề nói. Là như vậy, mới một lần sự kiện đã ban bố, bởi vì chấp hành địa điểm rất vắng vẻ. Cho nên ta ngày mai sẽ phải đi. Cho nên, không đợi Hạ Thiên Kỳ nói xong, Nam Cung Vân liền rất kinh ngạc cắt ngang hắn. Ngươi tiếp thu được mới sự kiện. Ừm, muốn tại ngày 20 tháng 9 trước đó đi chấp hành địa. Hạ Thiên Kỳ một mặt bất đắc dĩ nói. Nhưng ta nhớ được ngươi mới chuyển chính thức không có mấy ngày a, làm sao nhanh như vậy? Ai biết, có thể là vận khí của ta quá tốt rồi. Liên quan tới nhanh như vậy liền muốn chấp hành sự kiện, Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cũng một bụng nghi vấn, bởi vì giống như Nam Cung Vân nói hắn mới chuyển chính thức không có mấy ngày, cái này hai lần sự kiện khoảng cách thời gian quả thật có chút ngắn. Ừm, ngươi cũng có thể hiểu như vậy, dù sao chấp hành sự kiện tần suất cao, thu hoạch được vinh dự điểm tốc độ cũng nhanh, lớn lên cũng sẽ nhanh chóng hơn. Nói đến chỗ này, Nam Cung Vân lại bổ sung một câu nói. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có mệnh sống sót. Cho nên ta mới sẽ tới hướng ngươi thỉnh giáo. Hạ Thiên Kỳ mượn Nam Cung Vân mà nói gốc dạ nói ra. Bởi vì ta mới chuyển chính thức không lâu, chưa bao giờ chấp hành qua loại này chính thức sự kiện, cho nên không biết tại thi hành bên trong phải chăng có cái gì đáng giá chú ý, cũng là đối với thuận lợi giải quyết sự kiện tiểu khiếu môn ở bên trong. Giải quyết sự kiện tiểu khiếu môn khẳng định là không, bất quá ngược lại là có đáng giá chú ý địa phương, nói thí dụ như tiến vào sự kiện lý do, điểm trực bạch mà nói liền là ngươi lấy thân phận gì tiến vào sự kiện. Nói đến chỗ này, Nam Cung Vân dừng một chút đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Vinh dự biểu có đặc biệt ghi chú rõ ngươi lấy thân phận gì tiến vào sự kiện sao? Không có. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu. Vậy thì chứng minh ngươi cần tự nghĩ biện pháp, công ty cũng không có an bài các ngươi thân phận. Có ý tứ gì? Ngươi muốn à, ngươi đi tham dự chấp hành sự kiện, khẳng định là muốn có một cái tham dự lý do, không phải những cái kia cùng sự kiện tương quan người vì sao phải phản ứng ngươi. Ừm, có đạo lý. Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ nhẹ gật đầu, tiếp tục nghe Nam Cung Vân nói ra. Còn nữa cần thiết phải chú ý liền là sự kiện bên trong một số khác thường chi tiết. Cái gọi là chi tiết quyết định thành bại, phải biết đối tại chúng ta bây giờ mà nói, ưu tú cấp cho điểm cũng không cần suy nghĩ, dù sao chúng ta còn rất nhỏ yếu giết quỷ cái gì không phải rất hiện thực. Cho nên lợi dụng sức quan sát đi bắt chi tiết, tiếp theo đi phân tích sự kiện chân tướng liền lộ ra đến rất nặng mớn. Hạ Thiên Kỳ có nghĩ đến lần trước hắn cùng Lãnh Nguyệt tại Đủ Sông Nữ Tử Học Viện thời điểm, lời nói thật giảng giết chết cái kia phụ thân quỷ chỉ là vật khí. Chân chính đưa đến tác dụng hay là bởi vì hắn phát hiện ảo cảnh chân tướng, lúc này mới có thể cùng Lãnh Nguyệt từ đó sống sót. Cho nên loại này sức quan sát cùng phân tích suy luận năng lực, tại sự kiện bên trong trọng yếu bực nào tự nhiên là không cần nói cũng biết. Đương nhiên, nếu như hắn thật có một ngày có thể cường đại đến vài phút giết quỷ cấp độ, tự nhiên cũng liền không cần quá tiêu hao tế bào não, trực tiếp đem sự kiện bên trong quỷ vật xử lý là được. Bất quá loại này mộng hắn cũng ngay tại lúc này làm một chút, bởi vì có thể nghĩ chính là... Tại hắn năng lực đạt được tăng lên đồng thời, đối mặt quỷ vật cũng tất nhiên muốn so trước đó lợi hại hơn, không phải như cái gì cao cấp chủ quản, quản lý, thậm chí là tổng thanh tra cái này một cấp bậc nhân vật, còn không phải hoàn toàn không có uy hiếp. Cuối cùng phải nhắc nhở ngươi một điểm. Nam Cung Vân sau khi nói đến đây, nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm trong lúc đó trở nên căng thẳng thật nhiều, gàn từng chữ một. Cái kia chính là nhất định không cần đối với sự kiện tương quan người sinh ra bất cứ tia cảm tình nào, nếu không sẽ đối giải quyết sự kiện rất bất lợi. Có quan hệ điểm này Nam Cung Vân mặc dù không có nói rõ, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại nghe được rất rõ ràng, Nam Cung Vân đây chính là đang nhắc nhở hắn tại sự kiện bên trong mọi thứ đều muốn lấy bảo toàn mình làm chủ, dù sao ngươi đi tham dự sự kiện vì chính là mạng sống, cho nên cũng không cần chơi cái gì thánh mẫu quang hoàn đại bạo phát, đi liều mạng cứu những cái kia theo ý của ngươi rất là đáng thương, đồng thời rất người cần bảo vệ, miễn cho người không có cứu thành ngược lại đem mình cũng cho góp đi vào. Ở trong lòng đem Nam Cung Vân cái này ba điểm nhắc nhở nhớ kỹ, Hạ Thiên Kỳ vốn là thầm nghĩ tạ rời đi, nhưng lại bị Nam Cung Vân gọi lại. Ngươi sự kiện lần này tình huống cặn kẽ cho ta xem một chút. Nghe Nam Cung Vân muốn nhìn sự kiện của hắn nội dung, Hạ Thiên Kỳ cũng không do dự, liền mở ra vinh dự biểu sự kiện nhắc nhở, đưa tay cổ tay đưa tới Nam Cung Vân trước mặt. Nam Cung Vân nhìn về sau, lại không khỏi đối với hắn nhắc nhở một câu nói. Như loại này hai người tham dự nhiệm vụ so sánh khó. Chỗ lấy các ngươi hai cái tốt nhất đừng tách ra, ban đêm dù cho có người nghỉ ngơi, cũng tốt nhất lưu một người gác đêm. Cái này chỉ có thể nói ta tận lực đi. Vừa nghĩ tới Lãnh Nguyệt bộ kia thánh mẫu quang huy vạn chiếu tiện dạng, trong lòng của hắn liền một chút ngọn nguồn đều không có, thật khó nói đến lúc đó lại sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân tới. Về sau lại tại Nam Cung Vân chỗ ấy ngồi trong chốc lát, Hạ Thiên Kỳ lợi dụng chuẩn bị làm lý do trở về mình bên kia, hắn hiện trong lòng đột nhiên có chút loạn. Dù sao sắp đến lại là một lần cựu tử nhất sinh kiếp nạn. Không có chuyện gì, ta nhất định có thể giải quyết. Hạ Thiên Kỳ trong lòng âm thầm quyết định chờ hắn giải quyết sự kiện lần này liền về nhà, hắn cũng xác thực có một đoạn thời gian không có trở về. Đương nhiên, trở về mà nói hắn còn có cái khác một số tâm tư ở bên trong. Đề cử quá ít, mọi người ra sức ca. Quyền 3, Hắc Thủy Chương 14, Hôn Mê Nữ Nhân. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ. 2237 thời gian đổi mới, 2015 10:04 10:48 phút. Mạc Tà L. 1. Từ lúc chính thức tiến vào mùa thu đến nay, Trinh Thủy Lĩnh xung quanh khu vực vẫn tại trời mưa, chẳng những vọt lên hoa màu không nói, càng là vỡ tung nhiều chỗ núi vây quanh đường cái, cơ hồ cắt đứt nơi này cùng ngoại giới liên hệ. Có nặng nghề ba lô leo núi, ăn mặc một đôi đến đầu gối ủng đi mưa, trên người màu xanh sẫm áo mưa cơ hồ đem Hạ Thiên Kỳ túi thành một cái bánh trưng. Mặc dù đã trước thời hạn giải Trinh Thủy Lĩnh, cũng đã nghĩ đến bọn hắn muốn thuận lợi đến Hồ Lô thôn rất không dễ dàng, nhưng bọn hắn nhưng như cũ đánh giá thấp chuyến này độ khó. Bởi vì mấy ngày liền bị mưa to trùng kích, cho nên duy nhất một đầu có thể thông hướng trinh nước đường ray cũng bị xông hủy, bất đắc dĩ bọn hắn chỉ có thể lựa chọn ngồi ô tô, đi loại kia cũng không thế nào bằng phẳng đường cái. Cứ việc hai người tài đại khí thô bao xuống nguyên một đài xe, tại đến Trinh Thủy Lĩnh về thời gian cũng không có cái gì tổn thất, nhưng đoạn đường này sóc này lại làm cho hai người rất là muốn nói. Lãnh Nguyệt còn tốt, quá trình bên trong ngoại trừ sắc mặt khó coi bên ngoài, cũng chỉ là một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ không nói lời nào. Nhưng đến Hạ Thiên Kỳ chỗ này coi như thảm rồi, hắn vốn là có chút choáng ô tô, lại thêm đoạn đường này chẳng những vừa đi vừa nghỉ còn lắc lư lợi hại, cái này cũng hố cho hắn từ lên xe một mực nôn đến xuống xe, đến cuối cùng thậm chí đều đã nôn lên nước chua. Cứ việc đến Trinh Thủy Lĩnh đoạn đường này bị tra tấn vô cùng thảm, nhưng là hai người ma quỷ du lịch cũng không có kết thúc, bởi vì Trinh Thủy Lĩnh đến Hồ Lô thôn đoạn đường này, cũng chỉ có thể hoàn toàn theo dựa vào bọn hắn hai chân của mình. Đồng thời nguyên bản liền khó đi đường núi, tại liên tục nước mưa trùng kích vào càng trở nên khó càng thêm khó, cơ hồ đến không đường có thể đi cấp độ, cái này cũng bức đến bọn hắn không thể không thay đổi ủng đi mưa, tại nước bùn cùng nước đọng bên trong lội lấy đi. Cứ thế mà đi không sai biệt lắm trọn vẹn hai ngày. Chờ ta đến kia cái gì con rùa thôn, nhất định phải tìm trương thoải mái nhất giường ngủ một giấc, ta thật mẹ hắn nhanh mệt chết. Hạ Thiên Kỳ còn lưng thân thể, mặt ủ mày cho hướng phía trước đi tới, trước người thì là thân hình thẳng tắp Lãnh Nguyệt. Cùng Hạ Thiên Kỳ một thân bao lớn nhỏ khóa khác biệt, Lãnh Nguyệt trên thân cũng chỉ choàng kiện màu đen áo mưa, hắn một cái tay cắm trong túi, nhìn tựa như nhàn nhã tàn bộ, cùng Hạ Thiên Kỳ cái kia một thân khổ lực giống có thể nói là tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Người càng tranh cãi mệt mỏi liền sẽ càng mệt mỏi, người ý chí muốn lớn xa hơn thể năng, người nhớ Hồ Lô thôn ngay tại không xa phía trước, người hai cái đuổi liền có lực. Lãnh Nguyệt lúc này xoay đầu lại hướng người sau Hạ Thiên Kỳ khuyên nói. Trên thực tế hai ngày này hắn đã nghe được Hạ Thiên Kỳ rất nhiều tương tự bực tức, lời nói thật rằng hắn xác thực cũng có chút nghe được phiền. Có phải hay không trả lại cho người nghe phiền? Gặp Lãnh Nguyệt rất lâu không mở miệng nói chuyện, mới mở miệng liền nói với hắn cái này, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm lửa lập tức liền đốt lên, chỉ Lãnh Nguyệt mắng. Ta mệt mỏi như vậy còn không phải là bởi vì ngươi tiện nhân này, còn người ý chí muốn lớn xa hơn thể năng. Vậy làm sao không thấy chính ngươi cầm hành lý? Ta là vết thương còn chưa có khỏi hẳn, không nên phụ trọng. Lãnh Nguyệt không dám nhìn tới Hạ Thiên Kỳ, có chút chột dạ trả lời một câu, tốc độ dưới chân lúc này cũng không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Truy, em của tôi nè không nên phụ trọng. Ngươi sao không đi chết đi, ta trước đó nhả bước đi tóc thẳng tung bay thời điểm làm sao không gặp ngươi nói những này, ngươi tiện nhân này. Lãnh Nguyệt dễ bản không muốn nghe đến Hạ Thiên Kỳ thanh âm. Cho nên không bao lâu hắn tại Hạ Thiên Kỳ trong tầm mắt cũng chỉ còn lại có một cái chấm đen nhỏ. Thao, ta hiện tại trước nuông chiều ngươi, chờ ta ác linh thể chất ngư bức. Hạ Thiên Kỳ âm thầm thề về sau đang đối kháng với quỷ vật năng lực bên trên nhất định phải so Lãnh Nguyệt ngư bức. Dạng này là hắn có thể trái lại tại Lãnh Nguyệt trước mặt không chút kiêng kỵ trang bê hắn thấy loại năng lực này tựa như là cặp vợ chồng sinh hoạt, ai tiền kiếm nhiều ai đã nói tính. Muốn đến ngày sau liền là đổi thành hắn cùng cái gì khác người cùng nhau chấp hành sự kiện. Nếu như hắn năng lực không được hoặc là so sánh đối phương kém rất nhiều, cũng chắc chắn sẽ không bị người để mắt, cũng chỉ có thể làm bưng trà đổ nước hầu hạ người tiểu đệ, trốn ở người ta phía sau cái mông bảo mệnh, đồng thời vẫn phải cầu nguyện đối phương là người tốt, sẽ không đem mình xem như phá hôi. Càng nghĩ như vậy Hạ Thiên Kỳ liền càng chột dạ, bởi vì so với về sau khả năng coi hắn làm phá hôi người mà nói, Lãnh Nguyệt cứ việc có đôi khi rất tiện nhưng tối thiểu là người tốt. Người tốt có hảo báo, người tốt và thuế, người tốt chờ ta một chút. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng không còn hô mệt, bận điệu la lên đằng trước Lãnh Nguyệt đuổi tới. Đuổi kịp Lãnh Nguyệt về sau, hai người tạm thời tìm tảng đá ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Dựa theo vinh dự bảng địa lý định vị, bọn hắn khoảng cách Hồ Lô thôn đã gần vô cùng, đại khái chỉ cần lại đi đến một giờ khoảng chừng liền có thể đến. Ta lại cuối cùng với ngươi nói một lần, cũng làm phiền ngươi cuối cùng nghe ta lại nhải một lần, nhất định phải thu liễm lại ngươi cái kia một lời tình thương của mẹ. Đừng ai cũng muốn quản. Lại ai cũng muốn cứu có được hay không? Đứng dậy tiếp tục đi đường trước đó, Hạ Thiên Kỳ lại một lần nữa đem sự lo lắng của hắn nói ra, bất quá Lãnh Nguyệt lại một lần nữa lấy trầm mặc đáp lại hắn. Hiện tại đã 9 giờ tối nhiều, đối với như thế một cái vắng vẻ nông thôn tới nói, muốn đến tuyệt đại bộ phận thôn dân đều đã ngủ. cho nên nhanh lên một chút đi thôi. Lãnh Nguyệt cố ý xóa khai cái đề tài này, một lần nữa đem áo mưa mũ đeo lên liền muốn tiếp tục đi đường. Đối với Lãnh Nguyệt loại này tránh thái độ, Hạ Thiên Kỳ cũng lười lại dạy vò khốn khổ hắn, dù sao hắn là nghĩ kỹ, nếu như Lãnh Nguyệt đầu góc phạm rút đem mình đưa thân vào trong nguy hiểm, hắn lần này là tuyệt đối sẽ không xen vào nữa, bởi vì đoạn đường này hắn thật đã không chỉ một lần nhắc nhở qua hắn. Thẳng đến 10 giờ tối nhiều, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mới rốt cục đạt tới bọn hắn đích đến của chuyến này, Hồ Lô Thôn. Cuối cùng đã tới cái này địa phương cất chim cũng không có. Hạ Thiên Kỳ mắt nhìn thời gian, tiếp theo hướng về trong thôn nhìn lại, chỉ gặp trong thôn đen như mực, biến mất tại hoàn toàn mông lung trong mưa bụi. Nguyệt Nguyệt, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Là cướp bóc đâu, vẫn là phá cửa mà vào đâu? Ngươi chẳng lẽ liền sẽ không gõ cửa tá túc sao? Mặt khác, đừng gọi ta làm cho ác tâm như vậy. Lãnh Nguyệt hiển nhiên rất không thích Hạ Thiên Kỳ gọi hắn Nguyệt Nguyệt, không khỏi nhấn mạnh một câu. Không muốn gọi Nguyệt Nguyệt. Cái kia ta bảo ngươi lạnh lùng a. Muốn không phải là bảo ngươi lãnh tiện nhân đi, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy vẫn là cái tên này nghe dễ nghe. Hạ Thiên Kỳ mượn lời này gốc dạ, nhịn không được lại đối Lãnh Nguyệt gửi đi mấy phát miệng pháo. Lãnh Nguyệt không thèm để ý Hạ Thiên Kỳ, lúc này cũng không biết hắn cảm ứng được cái gì, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng một bên, tiếp theo như ngừng lại cái hướng kia. Thế nào? Hạ Thiên Kỳ vừa đem khói đốt còn chưa kịp hút, liền gặp Lãnh Nguyệt biểu lộ có chút không đúng, hắn thuận Lãnh Nguyệt ánh mắt nhìn, phát bây giờ cách bọn hắn nghiêng phía trước vị trí không xa, lại nằm ngang lấy một cái đầu tóc rũ rượi nữ nhân. Nữ nhân chân trần, trên người tràn đầy bùn ô, cho người ta một loại cực kỳ thê lương cảm giác. Nữ nhân kia là té bất tỉnh, hay là chết? Không có cho Hạ Thiên Kỳ bất luận cái gì suy tư thời gian, Lãnh Nguyệt bên kia liền đã nhanh chân đi tới. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cũng theo sát nó sau cùng đi theo đến cái kia hôn mê nữ nhân bên người. Tới sau Hạ Thiên Kỳ phát hiện nữ người đã tỉnh, khắp khuôn mặt là bị nước mưa thấm ướt tóc, một đôi mắt vô thần ngơ ngác nhìn trước người bọn hắn. "Uy, ngươi không sao chứ? Đêm hôm khuya khoắt làm sao choáng nơi này?" "Uống a. Tiện ta về nhà nhà." Nữ nhân lúc này đột nhiên bắt lấy Hạ Thiên Kỳ cổ chân, tiếp theo càng thêm liều mạng kêu khóc nói. "Tiện ta về nhà nhà. Ngươi trước buông tay có được hay không? Lại nói ta cũng không biết nhà ngươi ở đâu á." Hạ Thiên Kỳ bị nữ nhân đột nhiên xuất hiện cử động giật nảy mình. Quyền 3, Hắc Thủy chương 15, căn phòng lớn. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2103 thời gian đổi mới, 2015-10-05-14h12. Mạc Tà L. 1. Nữ nhân khí lực rất lớn, tối thiểu còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn thấy như vậy suy yếu. Hạ Thiên Kỳ sử khí lực thật là lớn mới đưa bị bắt lại cổ chân từ tay của nữ nhân bên trong tránh ra. "Nguyệt Nguyệt, ngươi tới đây một chút." Trải qua nữ nhân vừa mới như vậy một chảo, Hạ Thiên Kỳ là không dám ở tới gần nàng, ai biết nàng vẫn sẽ hay không không hề có điểm báo trước tới bắt mình, vạn nhất bị nàng lần này bắt lấy là mấu chốt của mình bộ vị làm sao bây giờ. Cho nên vẫn là cách xa một chút tốt, mặt khác nữ nhân này cũng phi thường thần kinh. Lãnh Nguyệt ở trong quá trình này một mực ở vào quần chúng vị trí. Chuẩn xác mà nói hắn cũng cảm giác được cái gì, đồng dạng tại cảnh giác quan sát đến nữ nhân. Lúc này gặp Hạ Thiên Kỳ gọi hắn tới, hắn cứ việc rất là không thích Nguyệt Nguyệt cái chức vị này, nhưng vẫn là cao mày đi tới. Nữ nhân kia vui buồn thất thường, hơn phân nửa là thằng điên, chúng ta có chính mình sự tình muốn làm, vẫn là đừng quản cái này nhàn sự, dù sao nàng đều đã tỉnh. Hạ Thiên Kỳ nói ra hắn đối với nữ nhân xử lý thái độ, dù sao loại này ngay cả lời đều nói không rõ người, liền là muốn giúp cũng tất nhiên sẽ rất khó khăn. Bất quá đám này cùng không giúp cũng không phải là chính hắn có thể định đoạt, bởi vì đừng quên còn có Lãnh Nguyệt cái này khắp nơi thiện lương tràn lan người tại. Trên thực tế cũng đúng như hắn lo lắng như vậy, hắn vừa nói ra muốn thả khí nữ người, Lãnh Nguyệt liền trực tiếp đưa cho hắn phủ định tỏ thái độ, lắc đầu nói. Không, ta cảm thấy chúng ta hẳn là quan tâm nàng. Lãnh Nguyệt nói đến chỗ này, có lẽ là sợ Hạ Thiên Kỳ trực tiếp cùng hắn trở mặt, cho nên cũng không khỏi bổ sung một câu giải thích. Nữ nhân này tinh thần rất rõ ràng có vấn đề. Hẳn là cái này người trong thôn, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể thông qua nữ nhân này mở ra chúng ta cùng sự kiện lần này tiếp xúc. Chúng ta không phải cũng chính cần một cái lý do à? Lãnh Nguyệt mà nói nghe vào Hạ Thiên Kỳ trong lỗ thai nhiều ít vẫn là có chút đạo lý, trên thực tế hắn cũng xác thực có nghĩ qua thông qua nữ nhân này trước đối trong thôn một số tình huống giải một hai, nhưng không thể không xách chính là, từ nhìn thấy nữ nhân này từ lần đầu tiên gặp mặt, nữ nhân liền cho hắn một loại rất cảm giác xấu. Cũng chính là loại này đến từ bản năng bài xích, để hắn hoàn toàn không muốn cùng nữ nhân kia sinh ra bất kỳ gặp nhau. Nhưng không muốn về không nghĩ, Lãnh Nguyệt bướng bỉnh hắn sớm lần trước sự kiện bên trong liền đã lĩnh lược rất sâu sắc, cho nên hắn biết rõ, coi như hắn lại thế nào cường ngạnh kiên trì, Lãnh Nguyệt cũng nhất định sẽ không chìm hắn, sẽ còn dựa theo mình cái kia một bộ tới. Cho nên cùng bị lúng túng đánh mặt, chẳng lấy một loại trang bê phương thức thỏa hiệp, lúc này liền gặp hắn cố ý lạnh mặt nói. Ta cũng không phải không có nhắc nhở qua ngươi, gây xảy ra phiền toái tính ngươi. Hạ Thiên Kỳ sảng khoái như vậy thỏa hiệp cũng ít nhiều để Lãnh Nguyệt ngoài ý muốn, dù sao hai người bọn họ tại xử sự phương thức bên trên một mực còn có nghiêm trọng khác nhau. Ta đã biết. Hạ Thiên Kỳ thỏa hiệp lui bước, đổi lấy là một lần thành công trang bê, bởi vì Lãnh Nguyệt vậy mà nghe được nhẹ gật đầu, liền phảng phất thừa nhận hắn là tại nhiệm tính. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ biểu lộ cổ quái nhếch miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Mà tại hai người ý kiến đạt thành nhất trí quá trình bên trong, cái kia điên nữ nhân thì một mực đang cách đó không xa trực câu câu nhìn chăm chú lên bọn hắn, đối với không ngừng đi qua gò má nàng trượt xuống nước mưa nhìn như không thấy. Chúng ta có thể đưa ngươi về nhà, nhưng là ngươi muốn chính xác nói cho chúng ta biết, nhà của ngươi ở đâu, ngươi lại là người nào, có thể làm được sao? Một lần nữa trở lại nữ nhân bên này về sau, Lãnh Nguyệt liền nửa ngồi xổm người xuống, rất có kiên nhẫn đối với nữ nhân hỏi. Nghe được Lãnh Nguyệt hỏi thăm, nữ nhân lần này cũng không có như trước đó như vậy ồn ào, mà là khó được lộ ra suy nghĩ thân sắc, một hồi lâu mới chật vật gạt ra một câu. Đại. Phòng ở, Trần Lão Đại. Căn phòng lớn. Ngươi nói là thôn này bên trong lớn nhất cái gian phòng kia phòng ở liền là nhà ngươi sao? Lãnh Nguyệt nghe xong lại thăm dò tính hỏi một câu. Căn phòng lớn. Lớn nhất phòng ở. Thiện ta về nhà đi. Thiện ta về nhà đi. Nữ nhân nói liền lại trở nên điên, cơ hồ hoàn toàn đánh mất lý trí. Đem bị nước mưa thấm ướt một nửa thuốc lá vứt bỏ, Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng từ một bên đi tới, gặp nữ nhân lại trở nên cùng trước đó như vậy điên, không khỏi hỏi một câu nói. Thế nào, hỏi ra chút đồ vật không? Ừm, thôn này bên trong lớn nhất cái gian phòng kia phòng ở, chính là nàng nhà. Mặt khác nàng còn nói một cái tên là Trần Lão Đại người, không biết cùng nàng là quan hệ như thế nào. Truy cập HTTP, để đọc truyện Trần Lão Đại. Ừm, làm sao ngươi biết cái gì? Không biết. Ta chẳng qua là cảm thấy cái tên này rất cầu huyết mà thôi. Giám thúi nói một câu, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng mắt nhìn thời gian, phát hiện thời gian đã đi tới 11 điểm, cái này cũng làm hắn bận bịu thúc giục Lãnh Nguyệt nói. Nhìn nàng dáng vẻ đó muốn hỏi lại ra thứ gì cơ bản là không thể nào, ngươi đã muốn giúp nàng, vậy thì nắm chặt thời gian tại thôn này bên trong tìm một chút cái kia lớn nhất phòng ở, chúng ta cũng tốt mượn cái túc nghỉ ngơi một chút. Ừm, cũng chỉ có thể dạng này. Lãnh Nguyệt nhận đồng nhẹ gật đầu. Quyết định khai thác Hạ Thiên Kỳ biện pháp. Ngươi có nàng, chúng ta bây giờ đi tìm. Chờ một chút. Hạ Thiên Kỳ lúc này một mặt mờ mịt gọi lại muốn yêu xâm nhập thôn Lãnh Nguyệt, không tin hỏi. Ta vừa mới có nghe lầm hay không, ngươi để cho ta có nàng. Ngươi không nghe lầm, ta đúng là nói như vậy, bởi vì nàng nhìn qua cũng không có cách nào bước đi. Lãnh tiện nhân, ngươi có dám hay không lại tiện một chút, muốn giúp nàng là chuyện của ngươi hay là của ta sự tình. Thế nhưng là ta vết thương trên người còn không có hoàn toàn khép lại. Thật sự là hữu tâm vô lực. Đương nhiên, nếu như ngươi thật không muốn lưng nàng, cũng có thể ở chỗ này chờ ta, đợi ta tìm tới cái kia căn phòng lớn về sau, sẽ tìm người tới đón các ngươi. Nói cách khác trong khoảng thời gian này ta muốn đơn độc lưu tại nơi này theo nàng. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ sắp nhịn không được mắng lên thời điểm, Lãnh Nguyệt kịp thời hóa giải đây hết thảy nói. Ngươi giúp ta chuyện này, tiếp xuống ta nghe ngươi chỉ huy. Hiển nhiên đây là Lãnh Nguyệt để Hạ Thiên Kỳ lưng nữ nhân kia đưa ra điều kiện. Sau 15 phút, hai người xuất hiện ở một gia đình ngoài cửa. Hẳn là chính là chỗ này. Lãnh Nguyệt Phi thường xác định, gia đình này phòng ở tuyệt đối là trong thôn lớn nhất một gian, bởi vì chiếm diện tích cơ hồ là cái khác phòng ốc gấp 3, chỉ xem phòng này liền biết bên trong ở nhất định là trong thôn nhân vật có mặt mũi, muốn đến 89 phần 10 là thôn trưởng loại hình thôn cán bộ. Bất kể có phải hay không là, coi như không phải cũng khẳng định nhận biết nữ nhân này, ta thật sự là mệt mỏi không đi nổi. Nói thật, Hạ Thiên Kỳ thật rất muốn đem trên lưng nữ nhân này vứt xuống, bởi vì cái này thân thể nữ nhân lạnh tựa như là một khối băng, hắn cảm thấy mình toàn bộ phần lưng đều đã lạnh không có chi giác. Duy nhất một điểm đáng được an mừng chính là, từ khi hắn cong lên nữ nhân sau nữ nhân liền không tiếp tục nổi điên qua, cho nên cái này cùng nhau đi tới cứ việc thấp thỏm muốn mạng, nhưng cũng không có phát sinh chân chính muốn mạng sự tình. Nghe được Hạ Thiên Kỳ không nhịn được thúc giục, Lãnh Nguyệt liền cũng không còn lề mề, cũng không quản người ở bên trong là không đã ngủ say. Liền dùng sức gõ lên cửa, tại cái này yên tĩnh trong đêm mưa phát ra trận trận nhiễu người đông vang. Đông đông đông. Quyền 3, Hắc Thủy chương 16, khủng hoảng phía trước. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2150 thời gian đổi mới, 2015-10-06-12h10. Mạc Tà L. 1. Lãnh Nguyệt bên này dùng sức gõ một hồi lâu, mới nghe theo trong cửa lớn truyền ra một cái không nhịn được thanh âm. Ai nha? Muộn như vậy còn tới gõ cửa. Cứ việc không nhìn thấy người, bất quá nghe thanh âm hẳn là một cái niên kỷ không nhỏ nam nhân. Lãnh Nguyệt lúc này quay đầu lại nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, đồng thời cũng nhìn chính thành thành thật thật ghé vào trên lưng hắn nữ nhân. Nữ nhân con mắt trợn trừng lên, vẫn như cũ như trước đó như vậy trực câu câu nhìn chăm chú lên phía trước, nhìn qua dù sao cũng hơi kinh dị. Lãnh Nguyệt không nói gì thêm, chờ hắn quay đầu lại thời điểm đại môn đã từ bên trong mở ra, từ đó hiện lộ ra một cái dáng người khôi ngô lão nam nhân. Đến cùng là ai a? Hơn nửa đêm gõ cửa cũng không cờ cờ ý tờ tê tê cái âm thanh. Lão nam nhân hiển nhiên là không nghĩ tới, đêm hôm khuya khoắt sẽ có hai cái người xa lạ đến gõ cửa, cho nên chờ đợi thấy rõ Sở Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ về sau, hắn thì hoàn toàn lâm vào trong kinh ngạc. Bất quá Hạ Thiên Kỳ là căn bản không quản cái kia lão nam nhân đang đứng ở loại nào cảm xúc bên trong, hắn hiện tại liền một cái ý niệm trong đầu, nhanh lên đem trên lưng nữ nhân kia cho làm xuống dưới. Thế là liền nghe hắn thẳng hỏi. Nữ nhân này ngươi biết sao? Chúng ta tại thôn bên cạnh phát hiện nàng, thần chí không rõ ràng lắm, liền nói để cho chúng ta đưa nàng trở về, tìm Trần Lão Đại, tìm căn phòng lớn cái gì. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, thậm chí còn không chờ hắn nói xong, liền gặp cái kia lão nam nhân đầu tiên là quan sát bốn phía một chút, tiếp theo vừa cẩn thận nhìn một chút Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, lập tức ngắt lời nói. Ngươi ở nơi đó nói cái gì đó? Cái gì thần chí không rõ nữ nhân? Lão nam nhân biểu lộ từ nghi hoặc trong nháy mắt chuyển biến thành hoài nghi. Ngựa khí cũng theo đó để cao mấy phần. Các ngươi hai cái rốt cuộc là ai? Muộn như vậy tìm ta lại có chuyện gì? Ngoa tào, cái này người trong thôn sẽ không phải đều vui buồn thất thường a? Gặp lão nam nhân loại này kỳ quái phản ứng, Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng cực kỳ nhỏ âm thanh lẩm bẩm một câu, liền ra hiệu lão nam nhân chú ý trên lưng hắn nữ nhân. Nữ nhân này chẳng lẽ ngươi không biết? Chuyện của tôi nét. Nữ nhân. Lão nam nhân hồ nghi nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ sau lưng, về sau liền bị chơi sỏ gầm hét lên. Ở đâu ra nữ nhân? Các ngươi rốt cuộc là ai? Tới nơi này lại có mục đích gì? Không cần tại giả thần giả quỷ. Nhìn ra nam nhân hỏa lớn dáng vẻ, liền phảng phất nếu bọn họ lại không nói rõ ràng ý đồ đến, liền sẽ lập tức xông lại đánh tơi bời bọn hắn. Nhưng là trên thực tế là bọn hắn đã nói đến đủ rõ ràng, bọn hắn liền là đến đưa cái kia nữ nhân điên, nhưng lão nam nhân nơi đó lại là một mực đang đối nữ nhân kia nhìn như không thấy. Trong nội tâm nghĩ tới đây, Hạ Thiên Kỳ trong lòng đột nhiên dâng lên một cái vô cùng đáng sợ phỏng đoán. Chẳng lẽ lão nam nhân nhìn không thấy trên lưng hắn nữ nhân kia? Ý nghĩ thế này sinh ra, nhất thời làm Hạ Thiên Kỳ như rơi đầm băng, điểm trực bạch mà nói đó là trên người một chút nóng hổi khí cũng không có, có vẹn vẹn cái kia dùng mình hắn ý. Vừa cẩn thận quan sát lão nam nhân hai mắt, Hạ Thiên Kỳ đã có thể xác định, lão nam nhân đúng là không nhìn thấy trên lưng hắn nữ nhân. Nói cách khác, bọn hắn tại thôn bên cạnh cứu trợ nữ nhân. Căn bản chính là con quỷ. Càng chết là, hắn vậy mà con quỷ đi một đường ba. Ý thức được chân tướng về sau, Hạ Thiên Kỳ bản năng liền muốn phát ra kêu sợ hãi, nhưng mà lý trí lại sinh sinh làm hắn che miệng lại. Cùng lúc đó, trước đó một mực yên tĩnh ghé vào trên lưng hắn nữ nhân, thì vào lúc này đột nhiên rời đi Hạ Thiên Kỳ, tiếp theo túi thấp đầu tại Hạ Thiên Kỳ sợ hãi nhìn soi mói, chậm rãi vượt qua Lãnh Nguyệt, vượt qua chính một mặt tức giận lao nam nhân, tiếp theo đi vào gian kia trong môn. Cái này một cái chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy cùng nhau biến mất còn có hắn vốn cũng không nhiều khí lực. Quả nhiên là toàn thân như nhũn ra lợi hại. Quá hiểm, thật sự là quá hiểm. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp nhụt chí giống như ngồi xổm trên mặt đất, đối với trước đó mình to gan cử động nghĩ mà sợ không được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chuyện này kỳ thật cùng hắn một chút quan hệ không, bởi vì bản ý của hắn liền là không xen vào việc của người khác, không đến liền trợ giúp cái kia nữ nhân, là Lãnh Nguyệt lấy chi sau sự tình nghe theo chỉ huy của hắn làm điều kiện hắn mới đáp ứng. Cho nên nói 1.000 đến 1.000. Chuyện này kẻ cầm đầu vẫn là Lãnh Tiện Nhân, nếu không phải hắn ái tâm tràn lan không phải cứu, hắn có thể con quỷ đi một đường sao. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ nghĩ mà sợ liền cũng biến thành phẫn nộ, dùng một bộ muốn yêu ánh mắt giết người nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt lúc này cũng coi nhìn qua, cả hai mắt nhìn nhau đồng thời, nghe Lãnh Nguyệt ra hiệu nói. Cái này một hồi tại cùng ngươi nói. Để Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kinh ngạc chính là, Lãnh Nguyệt lại giống như đã sớm biết nữ nhân kia là quỷ sự tình. Bất quá cái này lại không có tác dụng gì, bởi vì cái này sẽ chỉ để hắn cảm thấy Lãnh Nguyệt là cố ý đem hắn hướng trong hố lửa đấy. Ngươi biết do nữ nhân kia là quỷ, còn mẹ hắn để cho ta tới lưng. Hạ Thiên Kỳ trong lòng lại tốt là một phen đối Lãnh Nguyệt nguyền rủa, thầm nghĩ nhìn hắn một hồi sẽ giải thích thế nào, tạm thời đem cố này khí cứng rắn đè xuống, dù sao nơi này không chỉ là hai người bọn họ, còn có cái xa lạ lao nam nhân. Ngươi là Trần Lão Đại. Đang giận phân cứng ngắc lại vài giây đồng hồ về sau. Lãnh Nguyệt một lần nữa đối cái kia lão nam nhân hỏi. Là ta. Trần lão đại thừa nhận thân phận của mình, nhưng đã bị Hạ Thiên Kỳ trước đó cái kia phiên không hiểu thấu cử động làm đến mất kiên trì. Ta lại cuối cùng hỏi các ngươi một lần, các ngươi rốt cuộc là ai, tới tìm ta lại vì chuyện gì. Còn xin không nên hiểu lầm, chúng ta nhưng thật ra là ZF, chính phủ, viên chức, tới nơi này là có chút công sự cần phải xử lý, cho nên còn làm phiền ngươi có thể phối hợp. Ngữ khí nhẹ nhàng nói xong, Lãnh Nguyệt liền lấy ra công tác của hắn chứng, trực tiếp đưa tới Trần Lão Đại trong tay. Trần Lão Đại theo bản năng nhận lấy, liền dùng trong tay đèn tin chiếu chiếu, chờ đợi lặp đi lặp lại nhìn mấy lần sau mới một lần nữa đem giấy chứng nhận trả lại cho Lãnh Nguyệt, đồng thời tại trên thái độ có rất lớn chuyển biến. Sự tình gì vội như vậy, muốn các ngươi đi suốt đêm tới. Cái này thuộc về cơ mật, không tiện lắm lộ ra, mong rằng ngươi có thể hiểu được. Chúng ta vai trò nhân vật là thuộc về không thể trong suốt. Lãnh Nguyệt gặp công tác chứng minh xác thực dùng tốt, liền lại làm ra vẻ nói vài câu, dù sao lệ thuộc ZF, chính phủ, bộ môn nhiều như vậy, nói không rõ có bao nhiêu cái là thế nhân không biết, cho nên trọng điểm là chỉ cần Trần Lão Đại tin tưởng bọn họ là cấp trên phái tới là được. Hạ Thiên Kỳ gặp Lãnh Nguyệt bộ kia dễ dùng, nhưng lại căn bản nói không đến trọng điểm bên trên, cho nên liền nghe hắn thẳng vào chủ đề nói. Trước cho chúng ta an bài cái rừng chân địa phương đi, ăn ngủ phí tổn chúng ta sẽ đưa cho ngươi. Sắp xếp chỗ cư trú cũng không khó. Trần Lão Đại nói xong do dự một chút, tiếp theo hướng một bên xê dịch thân thể, đem cửa ra vào nhường lại nói. Các ngươi nếu là không chê mà nói trước hết ở tạm tại ta chỗ này đi, đã trễ thế như vậy những người khác khẳng định sớm đi ngủ, cũng không tiện lắm quấy rầy. Lời nói thật giảng, Hạ Thiên Kỳ là một chút cũng không muốn ở tại Trần Lão Đại trong nhà, bởi vì hắn vừa rồi thế nhưng là tận mắt nhìn đến một cái quỷ đi tới, chỉ bất quá. Bọn hắn dưới mắt lại cũng không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể trước đối phó một đêm bắt đầu từ ngày mai đến lại nói. Nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt, gặp Lãnh Nguyệt không có ý kiến gì về sau, Hạ Thiên Kỳ liền gật đầu nói. Vậy thì phiền toái. Không phiền phức, một chút đều không phiền phức, chúng ta chỗ này thâm sơn cùng cốc, cũng không có chiêu chờ đợi chỗ của các người, thật sự là quá không có ý tứ. Trần Lão Đại vừa nói chính thức lời nói, một bên khách khi đem hai người nên tiến vào trong viện, sau đó lại lần nữa đóng lại đại môn. Quyền 3, Hắc Thủy Chương 17, Nội Chiến Giải Trừ. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2260 thời gian đổi mới, 2015-10-07-13h37. Mạc Tà L. 1. Có một chút không thể không thừa nhận, cái kia chính là Trần Lão Đại phòng ở xác thực rất lớn, kết cấu bên trong bày biện ra một cái U hình chữ, cho Hạ Thiên Kỳ một loại tiến vào nhà cấp 4 cảm giác. Bất quá cảm khái thì cảm khái, chân chính hấp dẫn hắn tầm mắt thì là chiếc kia bày đặt tại viện vị trí trung ương quan tài. Nước mưa rơi ở phía trên không ngừng phát ra ba chít chít tiếng vang. Trong nhà có người đi thế. Lãnh Nguyệt hiển nhiên cũng nhìn thấy cố quan tài kia, bất quá hắn cũng không có nói rõ, mà là thăm dò tính hỏi Trần Lão Đại một câu. Không có. Không phải. Có, trong nhà xác thực có người không còn. Trần Lão Đại đối với cái vấn đề này trả lời bên trên lộ ra có một ít ấp úng. Cho cảm giác của bọn hắn là cũng không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Nghe xong. Hạ Thiên Kỳ chớp mắt liền đại khái đoán được Trần Lão Đại lo lắng, tiếp theo nghe hắn nhìn như tùy ý chen lời nói. Chúng ta tôn trọng nơi đó tập tục, chẳng qua là khi có người đi thế, đều có đem quan tài đặt ở lộ thiên địa phương sao. Gần nhất thời tiết tương đối khắc thường, mỗi ngày trời mưa, trong nhà lại không có chỗ an trí, cho nên chỉ có thể thả ở bên ngoài. Chúng ta nơi này có cái thuyết pháp, người chết phải ở nhà nghỉ ngơi 7 ngày mới có thể vào thổ. Trần Lão Đại lúc này trong lòng rất là tâm thần bất định, muốn không phải lúc thực sự quá muộn. Hắn cũng sẽ không khăng khăng để Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt vào ở đến, dù sao trong nhà hắn còn trưng bày lấy một cái quan tài, huống chi chết mất người vẫn là từ giết chết. Đương nhiên, hắn sợ bị nhất lật ra tới nhưng thật ra là tiểu lệ là hắn dùng tiền từ bọn buôn người trong tay mua được chuyện này. May mà Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt về sau cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, nhìn như đối với hắn ra sự tình cũng không có hứng thú. Nơi này sớm tại 3-4 năm trước liền nói muốn mở điện, nhưng là một mực cũng không có thông. Chỗ lấy trước mắt trong thôn vẫn là dựa vào ngọn đèn cùng ngọn nến, không có mấy nhà có đèn tin cầm tay. Trần Lão Đại bên cạnh giải thích bên cạnh đốt lên một cây ngọn nến, đem cô ổn định ở phòng khách trên mặt bàn, cứ việc không phải rất sáng, nhưng ngược lại không đến nỗi để trong phòng lại một mảnh đen như mực. Chăn mền gối đầu cái gì đều ở trong ngăn kéo, gần nhất tổng trời mưa cũng không có xuất ra đi phơi, cho nên bao nhiêu sẽ có chút chiều. Trở ngại Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ thân phận, cho nên Trần Lão Đại lộ ra rất là để bụng. Nơi này rất tốt. Chúng ta không có như vậy giả mồm. Nói xong, Lãnh Nguyệt cố ý nhìn thoáng qua trên tay vinh dự biểu, tiếp theo huyền chuyển nói ra. Thời điểm không còn sớm, ngươi cũng nhanh đi về nghỉ ngơi đi, lúc đầu chúng ta muộn như vậy quấy rầy liền đủ ngượng ngùng, có chuyện gì ngày mai lại nói, chúng ta đoạn đường này tới cũng có chút mệt mỏi. Lãnh Nguyệt mặc dù nói huyền chuyện, nhưng Trần Lão Đại như thế nào lại nghe không hiểu hắn ý tứ, cho nên hắn bận bịu hội ý gật đầu nói. Vậy thì tốt, các ngươi sớm đi nghỉ ngơi, ta cũng trở về đi ngủ, có chuyện gì chúng ta ngày mai lại nói. Chờ đợi nhắc nhở bọn hắn nhà vệ sinh vị trí về sau, Trần Lão Đại liền trở về hắn chỗ phòng. Mưa vẫn như cũ tí tách rơi xuống. Đóng lại cửa phòng, Hạ Thiên Kỳ mặt trong nháy mắt trầm xuống, tại ánh nến chiếu rọi càng là lộ ra có mấy phần âm lãnh, đối đang ngồi ở trước bàn Lãnh Nguyệt nói. Cho ta một cái giải thích hợp lý. Lạnh lùng nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền cũng đặt mông ngồi xuống ghế. Cứ việc ngữ khí của hắn rất nặng, nhưng là Lãnh Nguyệt cũng không có cùng hắn so đo, ngược lại là ngữ khí nhẹ nhàng giải thích nói. Đó là một cái mê thất lệ quỷ, cho nên khi chúng ta nhìn thấy nó về sau, nhất định phải giúp nó hoàn thành tâm nguyện, không phải nó liền sẽ trả thù chúng ta. Mê thất lệ quỷ. Ngươi đem lời nói rõ ràng ra một chút. Gặp Hạ Thiên Kỳ cũng không hiểu nhiều lắm, Lãnh Nguyệt sờ lên cái chán, liền lại giải thích một câu. Nói trắng ra là liền là cái kia lệ quỷ bởi vì nguyên nhân nào đó tìm không thấy đường về nhà, cho nên nó muốn để cho chúng ta trợ giúp nó, nếu như chúng ta lựa chọn cự tuyệt, nó liền sẽ đem đoàn khí phát tiết đến trên người của chúng ta, tiếp theo đem chúng ta giết chết. Đầu bảy hồi hồn đêm ngươi cũng không lạ lâm a. Nói liền là người tại chết sau ngày thứ bảy, sẽ trở lại nhìn người trọng yếu một lần cuối cùng. Lệ quỷ tuy nói cũng sẽ ở chết sau ngày thứ bảy trở về, nhưng là nó cũng không phải là vì gặp đối với nó người trọng yếu, mà là vì trả thù nó chỗ thù hận người. Nói đến lại rõ ràng chút mà, nó liền là trở về giết người. Nói đến chỗ này, Lãnh Nguyệt không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút chính một bộ vẻ chợt hiểu Hạ Thiên Kỳ, gặp hắn đã hiểu rõ nguyên do, liền tiếp tục nói. Ta tự hỏi cũng không có diệt trừ nó nắm chắc, cho nên tại vừa rồi không có ra tay với nó. Cái này một điểm hy vọng ngươi có thể hiểu được. Nghe được Lãnh Nguyệt lần này giải thích, Hạ Thiên Kỳ trong lòng bao nhiêu bình thường trở lại một số, nhưng như cũ mặt lạnh lấy trả lời. Ngươi chính là giải thích cho dù tốt, cũng vô pháp đền bù lừa ta đi lương quỷ sự thật này, làm hại ta bây giờ suy nghĩ một chút liền một túi quần tử mồ hôi lạnh. Bất quá ta cũng không phải nhỏ mọn như vậy người, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, việc này cứ như vậy đi qua. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên biết Lãnh Nguyệt vì cái gì không nói trước nói cho hắn biết nữ nhân kia là quỷ, bởi vì như vậy mà nói hắn khẳng định làm không được con nó đi đoạn đường này, nhưng bất kể như thế nào lương quỷ chính là hắn không phải Lãnh Nguyệt, cho nên hắn đến nhớ cái kia lãnh tiện nhân một bút. Giải quyết khả năng đưa tới nội bộ mâu thuẫn về sau, hai người liền cùng một chỗ bắt đầu thương thảo tiếp xuống công việc. Hạ Thiên Kỳ cho dù đối với làm quỷ cái này một khối không hiểu nhiều lắm, nhưng là tại chế định kế hoạch, làm nhỏ phân tích bên trên lại là có nhất định thiên phú. Dựa theo suy đoán của hắn, cái kia nữ quỷ 89 phần 10 liền là Trần Lão Đại chết đi người thân kia, cho nên chỉ cần thuận điểm này điều tra, liền không khó tra ra nữ tử nguyên nhân cái chết, cùng Trần Lão Đại một nhà, thậm chí là toàn bộ Hồ Lô thôn ở giữa liên quan tranh chấp. Trần Lão Đại làm cho này khởi sự kiện thứ nhất người hiểm nghi, muốn ngay từ đầu liền từ trong miệng của hắn hỏi ra chân tướng không thể nghi ngờ là rất khó, cho nên lẽ ra từ những thôn dân khác nơi đó tới tay, tiếp theo cầm chứng cứ đi ép hỏi Trần Lão Đại chân tướng. Dù sao chỉ có làm rõ ràng cái này khởi sự kiện chân tướng, tiền căn hậu quả, mới có thể tìm tới ngăn cản nữ quỷ biện pháp, tìm tới giải quyết sự kiện biện pháp. Đương nhiên, đây chỉ là bên trong một cái giải quyết mạch suy nghĩ, xem như đấu văn. Còn cái thứ hai giải quyết mạch suy nghĩ, cái kia chính là vụ đấu, nhìn xem lãnh tiện nhân phải chăng có thể đơn đấu lệ quỷ, trực tiếp đem cái kia nữ quỷ xử lý. Chỉ bất quá hắn cũng không ôm bao nhiêu kỳ vọng, bởi vì Lãnh Nguyệt trước đó cũng đã nói, hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Không phải sớm tại thôn bên cạnh gặp được cái kia nữ quỷ thời điểm, hắn cũng đã động thủ với hắn. Cho nên Lãnh Nguyệt nhiều nhất chỉ có thể làm cái bảo tiêu, còn không làm được tay chân. Nghe xong Hạ Thiên Kỳ phân tích, Lãnh Nguyệt sau đó cũng cho khẳng định. Nếu như chúng ta có thể tìm tới biện pháp hóa giải mất oán khí của nó, vẫn là có biện pháp nhẹ nhõm ra rơi nó, nhưng nếu như tìm không thấy biện pháp hóa giải, cũng chỉ có thể cứng đối cứng, chỉ là như thế sẽ rất khó. Tại thiên tài trong từ điển liền không có khó cái chữ này. Chỉ cần ngươi làm tốt bảo tiêu của ta, đem ta bảo vệ thỏa thỏa, ta liền tuyệt đối có thể tìm tới hóa giải nó oán khí biện pháp. Hạ Thiên Kỳ cam kết lực lượng 10 phần, cũng không phải nói hắn thật sự có nắm chắc, mà là hắn nhất định phải tin tưởng mình có nắm chắc. Đã định hạ giải quyết sự kiện phương hướng, Hạ Thiên Kỳ thậm chí ngay cả dậy đều không có thoát, liền một đầu đổ vào trên giường nặng nề ngủ thiếp đi. Nguyên bản thăm thẳm đong đưa ánh nến cũng không biết lúc nào bị người dập tắt, trong phòng một mảnh đen kịt. Bên hai chỉ có cái kia tí tách tiếng mưa rơi đang không ngừng vang lên. Uy, tỉnh, mau tỉnh lại. Hạ Thiên Kỳ đang ngủ say, liền cảm giác thân thể đang bị người đẩy lắc không ngừng, trong hai cũng đầy là Lãnh Nguyệt cái kia tiện hề hề thanh âm. Mở to mắt, Hạ Thiên Kỳ có chút mơ hồ hỏi: "Thế nào? Đừng nói cho ta ngươi không dám đi ra ngoài đi tiểu." "Không, là cái kia quan tài đang động." Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ tựa như là bị người rót một thân nước lạnh, trong nháy mắt tinh thần ngồi dậy. Quyền 3, Hắc Thủy chương 18, nó ra đến rồi. Bởi vì trong phòng đen như mực, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng nhìn không rõ lắm Sở Lãnh Nguyệt, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người, đối diện hắn làm lấy im lặng thủ thế. "Xuyệt. Ngươi nếu là lại xuyệt một hồi, ta liền tè ra quần túi." Cứ việc có nhìn thấy Lãnh Nguyệt thủ thế, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn là dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm một câu. Gặp Hạ Thiên Kỳ hiểu ý, Lãnh Nguyệt liền không tiếp tục để ý hắn, xoay người sang chỗ khác hướng phía một bên bên cửa sổ đi đến, về phần Hạ Thiên Kỳ thì cũng một bụng nghi ngờ đi theo. Giọt mưa lớn như hạt đậu như trước đang không biết mệt mỏi rơi, đem cửa sổ gõ đôm đốp rung động. Hạ Thiên Kỳ đi theo Lãnh Nguyệt đi tới bên cửa sổ, tiếp theo lộ ra nhỏ nửa cái đầu, thuận cửa sổ nhìn ra ngoài, cái này xem xét không khỏi khiến hắn hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức từ lòng bàn chân mát khắp cả toàn thân. Chỉ gặp bọn họ lúc đi vào nhìn thấy chiếc kia được trưng bày ở trong viện văn xin quan tài, giờ này khắc này đang cái này yên tĩnh trong đêm mưa kịch liệt rung động. Nước mưa rơi vào trên quan tài hóa thành từng đầu thật nhỏ dòng nước, lẫn nhau tương hô giao hòa vần quanh, nhìn qua tựa như có vô số chỉ buồn nôn ấu trùng chính nằm sấp ở phía trên núc đích. Không hề nghi ngờ, trong quan tài chính có đồ vật gì sắp thoát khốn mà ra. Hạ Thiên Kỳ không rét mà run sợ run cả người, hai tay theo bản năng ôm lấy bả vai. Quay đầu nhìn về phía đang theo dõi cái kia quan tài không nói một lời Lãnh Nguyệt, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi sẽ không phải là dự định lao ra thu nó a?" Đối mặt Hạ Thiên Kỳ hỏi thăm, Lãnh Nguyệt lắc đầu cũng không nói lời nào, thấy thế, Hạ Thiên Kỳ vội vàng ngăn cả nói: "Mặc kệ ngươi có hay không ý nghĩ này, ngươi cũng cho bỏ đi, chúng ta còn là dựa theo trước đó ta quyết định phương án đến, trước cho nó đến văn, thực sự không được mà nói lại đến võ. Ngươi chỉ phụ trách khi bảo tiêu của ta là được." Cứ việc trong nội tâm có chút sợ hãi, bất quá hắn hiện tại vẫn tương đối thanh tỉnh, sự kiện đã chia làm 3 loại cho điểm, vậy đã nói rõ dù cho không đi giết quỷ vũ đấu lộ tuyến cũng có thể giải quyết. "Ta biết." Lãnh Nguyệt nghe xong đồng ý nhẹ gật đầu, xem như thực hiện trước đó cùng Hạ Thiên Kỳ đạt thành điều kiện. Gặp Lãnh Nguyệt đáp ứng hắn sẽ không làm bừa, Hạ Thiên Kỳ liền lại đem lực chú ý bỏ vào cỗ quan tài kia bên trên, nhưng mà dưới mắt lại nhìn sang, hắn lại phát hiện nguyên bản rung động không ngừng quan tài vậy mà đột ngột yên tĩnh trở lại. So với trước đây rung động, Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cảm thấy quan tài an tĩnh lại mới chịu lộ ra càng quỷ dị hơn. Bất quá loại này yên tĩnh trạng thái cũng không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh liền gặp cái kia nắp quan tài chậm rãi treo ở không trung. Cùng lúc đó, một cái gầy còm nhân thủ đột nhiên từ đó đưa ra ngoài, tiếp theo bắt lại nắp quan tài bên dưới, đem nguyên bản huyền không nắp quan tài đẩy sang một bên. Đến tận đây, quan tài rốt cục bị hoàn toàn mở ra. Tiếp theo, liền gặp một cái toàn thân thấm đầy nước đọng nữ nhân. Từ đó thẳng tắp đứng lên. Chính là Hạ Thiên Kỳ trước đó một đường đem cóng đến nữ quỷ. Cứ việc đã sớm dự đoán đến một màn này, nhưng khi thấy nó từ trong quan tài đi ra, nhưng như cũng dọa đến Hạ Thiên Kỳ sắc mặt trắng bệnh, không khỏi lại lần nữa vì lúc trước hắn lưng quỷ kinh lịch cảm thấy nghĩ mà sợ. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ muốn nhờ một lần hít sâu đến bình phục một chút hắn lúc này nỗi lòng lúc, liền gặp nguyên bản chính thẳng tắp nhìn chằm chằm đối diện phòng nữ quỷ, lại đột ngột đem đầu chuyển hướng bọn hắn bên này. Giờ khắc này, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trái tim của hắn đã nổi lên đến cổ họng bên trên. May mắn, nữ quỷ cũng không có lưu ý bọn hắn bên này quá lâu, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, thân thể cứng ngắc hướng đi đối diện Trần Lao Đại một nhà chỗ phòng. Hồi lâu, Hạ Thiên Kỳ mới dám càn rỡ thô thở vài tiếng. Thật sự là quá dọa người. Hạ Thiên Kỳ rất khó tưởng tượng Trần Lao Đại một nhà đến cùng là làm cỡ nào phát rồ sự tình, mới có thể lấy ra như thế một cái đáng sợ lệ quỷ. Bất quá cái này kêu là làm ác người có ác báo. Làm chuyện xấu liền xem như may mắn tránh thoát trừng phạt, ở phía sau cũng còn có lệ quỷ chờ lấy. Trong lòng nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ không khỏi liếc qua vẫn ngồi xổm ở phía trước cửa sổ Lãnh Nguyệt, thầm nghĩ nếu như hắn một mực tiện nhân mang xuống dưới, không biết Lãnh Nguyệt sau khi chết có thể hay không cũng hóa thân thành lệ quỷ đến báo thù hắn. Chờ đợi uống một bình băng hồng trà, lại thêm ăn túi lạt điều để ép an ủi về sau, Hạ Thiên Kỳ mới cảm giác mình từ địa ngục lại về tới nhân gian. Một bên nhai nuốt lấy miệng bên trong lạt điều, vừa hướng đồng dạng tại trong túi hành lý tìm đồ ăn Lãnh Nguyệt nói ra. Xem ra cái này Trần Lão Đại một nhà quả nhiên cùng cái này khởi sự kiện có trực tiếp liên quan, bất quá muốn đến cũng sẽ không dễ dàng như vậy, nói không chính xác trong này còn có cái khác không thể gặp người bí ẩn. Muốn ta nhìn thực sự không được, liền trực tiếp cùng Trần Lão Đại đầu minh thân phận, nói cho hắn biết, hắn một nhà bị lệ quỷ theo dõi. Không, cái này cũng không được, Nếu như chúng ta như thế cùng hắn nói rõ, vậy bọn hắn chẳng phải là sẽ bắt chúng ta làm ô dù. Dạng này, cái kia lệ quỷ cũng đồng dạng sẽ đem chúng ta coi là trả thù đối tượng. Hạ Thiên Kỳ làm sơ phân tích sau cảm thấy, coi như ngày mai Trần Lão đại nhà còn có người may mắn còn sống sót, bọn hắn cũng không thể gọn gàng dứt khoát nói rõ ý đồ đến, vẫn là phải nghĩ biện pháp tại không kinh động cái kia lệ quỷ điều kiện tiên quyết đem chân tướng điều tra ra được. Ta nhất mê người nhất Mỹ thiếu nữ Nguyệt Nguyệt, xin hỏi ngài có ý nghĩ gì sao muốn nói sao? Có dám hay không đừng ta hỏi một câu, ngươi mới thả một tiếng đi ra. Gặp Lãnh Nguyệt nửa ngày cũng không ra cái âm thanh, Hạ Thiên Kỳ không khỏi có chút gấp. Nếu như ngươi nói những thứ này nữa không có dinh dưỡng, chúng ta trước đó đạt thành điều kiện liền xóa bỏ. Không hề nghi ngờ, Lãnh Nguyệt lần nữa biểu đạt hắn đối với Nguyệt Nguyệt sự xưng hô này bất mãn. Bất quá Hạ Thiên Kỳ lại căn bản không để ý hắn, vẫn như cũ nói ra. Vậy ngươi ngược lại là đáp lại ta một câu a, đừng để chính ta chơi tóc sâu được không? Ta không có cái nhìn khác, tiếp xuống dựa theo trước ngươi nói làm là được. Ta phụ trách phối hợp. Thiện nhân. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mắng Lãnh Nguyệt một câu, cũng không thèm phí lời với hắn cái gì, ngáp lên liền lại ngã xuống trên giường. Gặp Hạ Thiên Kỳ đi ngủ, Lãnh Nguyệt thì cũng lấy tay bám lấy cái cằm, tựa ở bên cạnh bàn nghỉ ngơi, hiển nhiên là không muốn để cho mình ngủ được quá nặng. Cùng lúc đó, Trần Lão Đại một nhà chỗ trong phòng, Trần Thông chô gian phòng. Trên giường, Trần Thông chính tiếng ngáy như sấm ngủ, bất quá cực kỳ đột ngột lại có một giọt nước từ bên trên rơi vào trên mặt của hắn. Giọt này giọt nước cũng không có đánh thức Trần Thông, chỉ là làm hắn theo bản năng lau mặt, tràn đầy dữ tợn thân thể có chút xoay bóng lúc đích. Nhưng rất nhanh, liền lại có một giọt, hai giọt. Một nhóm lớn giọt nước không có dấu hiệu nào từ bên trên rơi xuống, tiếp theo lại lần nữa rơi vào trên mặt của hắn. Hắn ý lạnh lẽo rốt cục đem Trần Thông tỉnh lại, hắn trên miệng ngu đần chú chửi một câu, theo bản năng sờ lên đã bị nước thấm ướt mặt, đông nhiên giật cả mình. Hắn thanh tỉnh mở to mắt, lại phát hiện ở trên người hắn đang ngồi lấy một cái mơ hồ bóng người, trên người của người này có rất nhiều nước, đồng thời để hắn cảm giác rất lạnh. Ai vậy? Trần Thông theo bản năng kêu một tiếng, tiếp lấy hắn liền nhìn thấy một đôi máu con mắt màu đỏ, từ trước mắt trong bóng tối lộ ra, mang theo tràn đầy oán hận cùng ác độc. Quyền 3, Hắc Thủy Chương 19, ai? A. Đột ngột từ giữa phòng vang lên một tiếng kêu sợ hãi, khiến cho vừa mới thiếp đi Trần Lão Đại lại một cái giật mình mở mắt, tới cùng nhau còn có thê tử của hắn. Hai người lúc này mặc dù đều tỉnh lại, nhưng lại đều tưởng rằng mình vừa mới làm ác ngộng, tiếng kêu thảm thiết là từ trong ngộng của bọn họ truyền ra. Trên thực tế bởi vì trong phòng quá tối quan hệ, bọn hắn căn bản không biết lẫn nhau đều đã tỉnh. Nhưng đang lúc hai người một lần nữa nhắm mắt lại, dự định tiếp tục chìm vào giấc ngủ thời điểm, từ giữa phòng Trần Thông trong phòng, lại chuyển tới một chuỗi nghe đến bọn hắn dùng mình tiếng gào. Tiểu lệ ngươi tại sao lại sống? Mẹ ta gạt ta, nàng và ta nói ngươi đã chết, nguyên lai ngươi còn sống. Uy, ngươi vì cái gì không nói lời nào, ngươi nếu không nói ta cần phải đánh ngươi nữa, đừng cho là ta cha che chở ngươi, ta cũng không dám đánh ngươi, ngươi cái tiểu tiện hóa. Trần Thông thanh âm rất lớn. Hoặc là nói hắn bình thường nói chuyện cứ như vậy, mặc kệ thân ở chỗ nào, cũng mặc kệ đối diện có mấy người, hắn đều sẽ dắt giọng phi thường lớn âm thanh kêu đi ra. Cho nên cứ việc Trần Lão Đại vợ chồng ngủ ở ra ngoài, nhưng như cũ nghe được mười phần rõ ràng. Đó là bọn họ thanh âm của con trai. Nhưng vấn đề là, tại cái này nửa đêm bên trong, con của hắn lại tại cùng ai nói chuyện. Nhi tử làm sao vậy, là không phải là đang nói chuyện hoang đường. Trần Lão Đại thê tử nhỏ giọng hỏi thăm Trần Lão Đại một câu. Tiếp lấy liền theo bản năng muốn đứng dậy xuống giường. Ta đi xem một chút, đứa nhỏ này liền không thể để cho người ta tiết kiệm một chút mà tâm. Cứ việc Trần Thông là nửa đồ đần, đi lên cái kia cấu ngốc kình thậm chí sẽ đánh mắng mẹ của mình, nhưng là Trần Lão Đại thê tử lại một chút cũng không căm hận, bởi vì Trần Thông liền là có ngốc, lại không hiểu chuyện, đó cũng là con của mình, là mình hoài thai 10 tháng sinh ra tới cốt đủ. Huống chi Trần Thông cũng rất đáng thương, bởi vì hắn mình cũng không muốn dạng này, cũng không muốn bị người chế giễu. Bị người xem như đồ đần, chỉ là hắn cũng không có thay đổi vận mệnh quyền lợi, vận mệnh của hắn sớm khi sinh ra lúc cũng đã được quyết định. Cho nên dù cho người của toàn thế giới đều chán ghét hắn, vứt bỏ hắn, nàng cũng sẽ không rời đi. Nàng sẽ một mực ngăn tại trước người hắn, giống cây đại thụ vì nhi tử che gió che mưa, thẳng đến. Nàng không cam lòng rời đi ngày đó. Gặp thê tử mạo muội dự định đi qua, Trần Lão Đại vội vươn tay ngăn cản nàng, đưa nàng kéo đến bên cạnh ngồi xuống, nhắc nhở nói. Ta nghe rất không thích hợp. Nghe được Trần Lão Đại nhắc nhở, thê tử của hắn do dự một chút, liền lại nín hơi nghe. Lúc này liền lại nghe một chuỗi đối thoại từ giữa phòng truyền tới. Trên người ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy nước à, ngươi nhanh lên một chút xuống dưới, thật sự là quá lạnh. Khí lực của ngươi làm sao trở nên lớn như vậy, ngươi dám bóp cổ của ta. A, Trần Lão Đại cùng thê tử của hắn càng nghe càng không thích hợp, bởi vì Trần Thông thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, đồng thời bọn hắn cũng có ngầm trộm nghe đến kịch liệt dây rùa âm vang. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì a? Nhi tử giống như xảy ra chuyện. Trần Lão Đại thê tử lúc này bỗng nhiên kịp phản ứng, tiếp theo dùng sức đẩy một cái như cũ không nhúc nhích Trần Lão Đại, cho sướng bước hướng phía Trần Thông chỗ buồng trong chạy tới. Về phần Trần Lão Đại thì cũng tại sướng sốt mấy giây sau, bận điệu cầm lấy bên gối đèn tin chạy tới. Khi hắn cùng thê tử chạy đến nhi tử Trần Thông chỗ buồng trong lúc, Trần Thông chính ngây ngốc trừng tròng mắt không nháy một cái nhìn lấy phía trên lều đỉnh. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra, nghe ngươi la to, là có người đi vào rồi sao? Trần Lão Đại đầu tiên là lấy tay điện trong phòng tìm một vòng, chờ đợi xác định nơi này cũng không có cái gì có thể nghi nhân vật về sau, hắn mới đưa tay điện điện quang nhắm ngay chính nằm ở trên giường ngẩn người Trần Thông. Lúc này Trần Thông nhìn qua phi thường cổ quái, hoặc là, cũng có thể nghi dùng quỷ dị để hình dung. Bởi vì trên người hắn tràn đầy nước đọng, trên tóc, trên mặt, trên quần áo. Nhìn qua tựa như là hắn vừa mới từ bên ngoài gặp mưa trở về, thấm ướt cả cái giường giường. Nhi tử trên người ngươi làm sao nhiều như vậy nước a, có phải hay không thấy ác ngộng? Trần Lão Đại thê tử một tay lấy Trần Thông kéo, vừa nhẹ vô về phía sau lưng của hắn, vừa an ủi nói. Nhi tử không sợ, nhi tử không sợ, mụ mụ ở đây này. Làm ác ngộng có gì có thể ngạc nhiên? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Trần Lão Đại có loại lại bị Trần Thông đùa bỡn cảm giác, trên thực tế cái này cũng đã không phải lần đầu tiên, trước đó Trần Thông liền từng bởi vì ngủ không yên mà cố ý lại làm lại náo qua. Có lẽ là cảm thấy còn chưa hết giận, Trần Lão Đại liền còn nói thêm. Cha hỏi ngươi đâu, ngươi cái này người nước là chuyện gì xảy ra, có phải hay không lại chạy tới bên ngoài mắc mưa, nếu không tại sao nói ngươi là đồ đần. Đi. Không đợi Trần Lão Đại nói dứt lời, thê tử của hắn liền nghiêm nghị cắt ngang hắn. Ngươi không thấy nhi tử bị hù dọa sao, ngươi còn nói hắn. Ngươi xem một chút hắn bộ kia ngu đột xuất đức hạnh, làm cho một phòng nước, nhìn hắn một hồi còn thế nào đi ngủ. Trần Lão Đại càng nói càng sinh khí, thật sự là không biết đời trước là tạo cái gì nghiệt, lại sinh ra như thế cái kẻ ngu tới. Ngươi ở lại chỗ này cùng hắn đi, ta nhìn hắn 8-9 phần 10 là cố ý. Trần Lão Đại nói xong liền dự định về đi ngủ, thật sự là lười nhác lại nhìn thằng ngốc kia, bất quá hắn vừa xoay người sang chỗ khác, liền nghe Trần Thông đột nhiên hô. Các ngươi đều gạt ta. Bất thình lình tiếng la cũng đem Trần Lão Đại dọa đến tâm khẽ run rẩy, đi tới liền hung hăng cho Trần Thông một cái bạt tai mạnh. Ngươi mẹ hắn chính là không phải muốn hù chết ta, ta Trần Lão Đại phong quang một thế, làm sao lại có ngươi như thế cái thiếu thông minh đồ đần. Đang khi nói chuyện, Trần Lão Đại còn phải lại đi đánh Trần Thông, nhưng lại bị vợ hắn cản lại, lúc này cũng khóc lên. Ngươi có thể hay không đừng đánh hài tử. Hài tử đầu không hiểu nghiệm trách hắn à, hắn có lựa chọn à, hắn là ngốc không giả. Nhưng là có ngốc cũng là con của ngươi. Thê tử lời nói này, nói Trần Lão Đại á khẩu không trả lời được, hắn thừa nhận mình còn lâu mới có được thê tử như vậy vĩ đại, hắn cũng thừa nhận mình quả thật chán ghét Trần Thông, hắn cảm thấy Trần Thông liền là đời này của hắn chỗ bẩn, cũng là tất cả thôn dân duy nhất có thể dùng để chế rêu hắn đầu để câu chuyện. Các ngươi đều gạt ta. Đều gạt ta. Trần Thông không ngừng đang gào khóc lấy. Chúng ta làm sao lừa ngươi, vậy là chuyện gì lừa ngươi? Trần Lão Đại kiềm nén lửa giận mà hỏi. Tiểu Lệ căn bản không chết, nàng mới vừa rồi còn tới tìm ta, toàn thân cao thấp đều là nước. Lại ở nơi đó nói hiệu nói vượng. Trần Lão Đại nghiêm nghị cắt ngang Trần Thông, dù sao Tiểu Lệ vừa mới chết không lâu, thi thể liền trưng bày trong sân, tại cái này đêm hôm khuya khoắt thảo luận loại chuyện này, quả thực là để trong lòng người hãi hoảng. Hai tử, Tiểu Lệ đã không còn, chúng ta không có lừa ngươi. Lừa. Tiểu Lệ căn bản là không có chết, nàng mới vừa rồi còn dùng sức bóp cổ của ta. Bộ dáng của nàng trở nên thật là khủng khiếp, con mắt của nàng là huyết hồng sắc. Nàng nói để cho chúng ta lấy, nói ta nhất định sẽ chết rất thê thảm, nói các ngươi tất cả mọi người sẽ chết rất thê thảm. Còn ở nơi đó hổ ngôn loạn ngữ. Trần Lão Đại càng nghe trong nội tâm càng hãi hoảng, chỉ Trần Thông đối vợ hắn quát. Nghe được đi, hắn cái này đều nói đúng lời gì. Ta thực sự là... Ai? Nàng liền là không chết. Nàng liền là không chết. Nàng liền là không chết bà. Trần Thông cảm xúc bắt đầu trở nên càng ngày càng không bị khống chế, tiếng gào cũng biến thành lớn hơn. Ngươi về trước đi ngủ đi. Trần Lão Đại thê tử lúc này thở dài, đuổi lấy Trần Lão Đại về trước đi. Trần Lão Đại cũng rõ ràng mình tiếp tục chờ đợi ở chỗ này cũng không nhiều lắm ý tứ, ngược lại sẽ càng thêm tức giận, cho nên tại căn dặn thê tử vài câu sau liền trở về. Một lần nữa trở lại gian ngoài ngồi ở trên giường, Trần Lão Đại nỗi lòng trong lúc nhất thời khó mà bình tĩnh, trong hai tràn đầy Trần Thông điên tiếng gào. Ai? Giống như vậy trên giường ngồi trong chốc lát, Trần Lão Đại phát hiện dòng suy nghĩ của mình vẫn như cũ khó mà bình phục. Hắn bất đắc dĩ thở dài, tìm bộ y phục khoác lên người, về sau liền cầm đèn tin rời đi phòng, đi ra phía ngoài trong viện. Quyền 3, Hắc Thủy truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, mở quan tài. Cứ việc không tin Trần Thông vừa mới nói những cái kia mê sảng, nhưng là Trần Lão Đại vẫn là quyết định đến quan tài chỗ ấy nhìn một chút, cũng miễn cho hắn nghĩ nhiều nữa cái gì. Hai ngày này hắn kỳ thật một mực không có nghỉ ngơi tốt, vô luận làm gì đều đặc biệt không có tinh thần, có thể nói chỉ cần để cho mình dừng lại, bốn phía lại yên tĩnh, toàn bộ trong đầu liền đều là do ngày đó tiểu lệ sát chết trôi hổ lô sông thẳng cảnh. Ngày đó tình huống quả nhiên là vạn phần quỷ dị. Nếu như tiểu lệ là ngoài ý muốn chết chìm, hoặc là cùng hắn nhà không có nhiều như vậy gút mắc ngược lại còn tốt, nhưng tình huống thật hiển nhiên không phải như vậy. Tiểu lệ tự sát cơ hồ liền là bọn hắn tạo thành, là bọn hắn bức tử nàng. Cái gọi là không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ kêu cửa, chính là bởi vì làm việc trái với lương tâm, cho nên khi Trần Thông từng lần một hô hào tiểu lệ không chết, tiểu lệ lại trở về thời điểm, hắn mới sẽ như thế nổi giận, như thế sợ hãi. Cho nên hắn mới quyết định ra đến xem, dù sao chăm nghe không bằng một thấy, mở quan tài nhìn lên một cái thi thể còn lại không lại liền xong rồi. Mưa như trước đang rơi xuống, đồng thời nhìn qua mảy may không có ý dừng lại, trong viện tràn đầy bị nước mưa tới lên nước bùn, Trần Lão Đại còn chưa đi ra xa mấy bước, một đôi dép lê cũng đã bị nước bùn dính đầy. Cái này đáng chết ngày mưa, hạ cái không xong. Không có đi quản giày bên trên dính bùn, Trần Lão Đại đi thẳng tới thả có quan tài trong nội viện. Dừng lại, thận trọng lấy tay điện chiếu chiếu, hắn cũng không có phát hiện quan tài tồn tại cái gì dị dạng. Muốn nói khác biệt duy nhất, thì là quan tài nhan sắc giống như so sánh với trước tối không ít, trước đó là loại kia rất tiên diễm màu đỏ, mà bây giờ nhìn qua thì phải ảm đạm mấy phần, càng giống là màu sắc của huyết dịch. Cứ việc phát hiện quan tài nhan sắc có biến hóa, nhưng là Trần Lão Đại lại không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, bởi vì cái này hắn thấy là chuyện rất bình thường, dù sao quan tài đã ở bên ngoài lại xối lại phơi thả đã mấy ngày, nếu là không rơi sơn còn bảo trì nguyên sắc hắn mới phát giác được kỳ quái. Muốn đến lúc trước hắn sở dĩ không có phát hiện quan tài điểm ấy biến hóa, thì là bởi vì chính mình một mực cũng không có chú ý nó. Về sau, Trần Lão Đại lại chiếu chiếu quan tài phụ cận mặt đất, phát hiện bên trên có mấy bãi nhiễm lấy thuốc màu đỏ nước, cái kia mấy bãi đỏ nước lẫn nhau tương liền, nơi tay điện quang chiếu rọi rất giống là một cái bóng của nữ nhân, đang không ngừng hướng về phía nó nụ cười quỷ quệt, ngoắc. Trần Lão Đại biết cái này nhất định là hắn tại mình hù dọa mình, là tâm ma của hắn đang tắc quái, cho nên hắn không nhìn nữa trên đất đỏ nước, mà là đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trước mặt trên quan tài. Không hề nghi ngờ, hắn là muốn mở quan tài. Nhưng nghĩ thì nghĩ, thật là muốn làm liền là mặt khác một chuyện, dù sao tiểu lệ cái kia thê thảm tử tướng hắn cho tới bây giờ đều không có thể quên rơi, nếu như lại nhìn lên một cái, đây chẳng phải là càng biết liên tiếp tra tấn hắn rất nhiều ngày. Nhưng là không mở quan tài nhìn lên một cái, hắn lại không yên lòng, vạn nhất Trần Thông nói là sự thật đây. Trần Lão Đại dùng sức nắm chặt đèn tin lâm vào rẽ rùa đang do dự, bất quá rất nhanh hắn liền có quyết định. Quyết định này liền là, mở quan tài. Trần Lão Đại từ góc sân tìm đến một cây móc sắt, tiếp theo dùng móc sắt ôm lấy kết nối nắp quan tài khe hở, đồng nhiên dùng sức một nảy ra, nắp quan tài liền chạy hướng một khối. Cứ việc lộ ra ngoài không nhiều, nhưng lại đầy đủ hắn đem tay vươn vào trong quan tài. Hắn mặc dù nói không có đảm lượng lại đi nhìn tiểu lệ tấm kia mặt chết, nhưng là đem tay vươn vào đi sờ sờ bên trong có hay không thi thể, chuyện này với hắn mà nói cũng không khó. Không biết có phải hay không là trời mưa quan hệ, thi thể hư thối hương vị đều bị thanh lý đi, quan tài bị mở ra sau cũng không có bất kỳ cái gì mùi hôi thối truyền tới. Trên thực tế Trần Lão Đại căn bản cũng không quan tâm thi thể có hay không biến nát, biến thối, hắn quan tâm, hoặc là nói hắn để ý liền chỉ có một điểm, cái kia chính là tiểu lệ thi thể có phải hay không còn tại trong quan tài. Đem thân thể có chút xoay qua chỗ khác một số, Trần Lão Đại liền khuôn mặt níu chặt đem một cái tay run run tiến vào trong quan tài, chậm rãi hướng về trong quan tài bộ xâm nhập. Quá trình bên trong hắn tựa như là mò tới ướt rầm rề tóc, hắn theo bản năng muốn thu tay lại, nhưng cuối cùng vẫn lại cắn răng hướng phía dưới sờ lên, tiếp theo mò tới một trương băng lãnh, mặt. A. Trần Lão Đại không bị khống chế phát ra một tiếng kinh hô, đồng thời tựa như là địa giật, vội vàng rút tay trở về, tiếp theo kiệt lực thô thở. Một hồi lâu hắn mới hòa hoãn lại, nắm lấy nắp quan tài biên giới lại lần nữa đem nắp quan tài chết rồi. Mà tại quan tài bị đóng chặt hoàn toàn trước, có như vậy một cái chớp mắt hắn cũng có hướng phía bên trong liếc qua, không biết có phải hay không là lại là ảo giác, hắn thấy được hai điểm huyết hồng sắc ánh sáng. Tiếp theo, nắp quan tài liền triệt để mềm lên. Hô! Trần Lão Đại thở phào nhẹ nhõm, xem như tạm thời giải khai hắn tâm kết này, tối thiểu hôm nay sẽ không lại mất ngủ. Còn nữa, cũng làm cho hắn quyết định một sự kiện, ngày mai đi tìm trong thôn làm quan tài Hồ Đại Nghiêu, tuyển cái địa phương đem thi thể xử lý sạch. Hắn hiện tại dù sao cũng hơi hối hận không có nghe thê tử lời nói, nếu như sớm đem thi thể đốt đi chôn, muốn đến hắn mấy ngày nay cũng sẽ không như vậy tâm thần có chút không tập trung. Ai? Sâu khổ thở dài, Trần Lão Đại Lâm trở về phòng trước lại không yên lòng mắt nhìn trước mặt quan tài, chờ đợi xác định không có bất kỳ cái gì dị dạng về sau, hắn lúc này mới thân hình có chút còn xuống quay trở về. Bị âm lanh trang điểm viện lạc, một ngụm máu sắc quan tài đang lặng lặng nằm ở nơi đó, nước mưa rơi vào trên quan tài, tiếp theo biến thành như máu máu chảy, thuận vách quan tài rơi xuống vũng bùn trên mặt đất. Mà tại quan tài nội bộ, thì nằm một cái toàn thân thấm trong nước nữ nhân, nó cặp kia con mắt màu đỏ ngòm gắt gao trừng mắt phía trên cái kia vừa mới từng bị người mở ra nắp quan tài. Dài răng giặc đêm mưa đi qua, nhưng ngày thứ hai nhưng như cũ không thấy thiên tình, nhất định lại là cái che kín vẻ lo lắng một ngày. Bởi vì Trần Lão Đại cũng không đến để bọn hắn, cho nên Hạ Thiên Kỳ trực tiếp ngủ cái tự nhiên tỉnh, chờ hắn vuốt mắt, phát hiện cũng đã gần đến chiều. Ánh mắt trong phòng quét một vòng, cũng không có phát hiện lãnh tiện nhân thân ảnh, không biết chạy đi chỗ nào. Dùng sức thân cái lưng mỏi, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức muốn mạng, muốn đến là đoạn đường này sóc nảy dày vò, thật sự là không đợi bắt đầu liều mạng liền đã chỉ còn lại có nửa cái mạng. Thiện nhân kia sẽ không phải là mình làm điều tra đi a? Đang lúc Hạ Thiên Kỳ dự định đi ra xem một chút lúc, liền vừa lúc đụng phải trở về Lãnh Nguyệt. Người chạy đi đâu rồi? Nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh. Đi nhà vệ sinh đi lâu như vậy, ngươi có phải hay không táo bón? Dám thúi điều khản Lãnh Nguyệt hai câu, Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Nhan giá trị mạnh có làm được cái gì? Giống hắn dạng này trời sinh có trương tốt miệng mới trọng yếu nhất. Đương nhiên, Lãnh Nguyệt cũng thuộc về không thèm để ý hắn loại này, hắn nguyện ý nói cái gì liền nói cái gì. Trừ phi là đâm bên trong Lãnh Nguyệt đau nhức điểm, bằng không hắn bình thường sẽ không kịch liệt đáp lại. Làm lướt nước đơn giản rửa mặt một phen, quá trình bên trong bọn hắn cũng lần nữa gặp được Trần Lão Đại, một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ, tinh thần nhìn qua rõ ràng muốn so tối hôm qua kém rất nhiều. Thật sự là thật có lỗi, hôm qua ngủ được không thật là tốt, đến bây giờ mới, các ngươi chờ một chốc lát, ta hiện tại liền để ta cái kia bà tử làm ăn chút gì. Không cần phiền toái như vậy, chúng ta tới thường có chuẩn bị chút áp xúc đồ ăn, hiện tại. Hạ Thiên Kỳ vốn muốn nói bọn hắn có việc muốn đi ra ngoài, nhưng mà không đợi hắn đem nói cho hết lời, liền gặp Trần Lão Đại thê tử khóc từ trong nhà chạy ra, ngoài miệng không ngừng lo lắng kêu. Ngươi nhanh lên một chút tiến đến vào nhà nhìn xem, nhi tử cũng không biết là thế nào. Quyền 3, Hắc Thủy Chương 21, Nữ Quỷ Cảnh Cáo. Hắn thì thế nào? Sự tình gì không thể hảo hảo nói, nhất định phải khóc sướt mướt chạy đến. Gặp thê tử ở trước mặt người ngoài vừa khóc lại gọi, Trần Lão Đại chỉ cảm thấy trên mặt nóng hổi lợi hại. Một tấm mặt mo đều bị mất hết. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lúc này nhìn nhau, đều là theo bản năng lui về phía sau một bước, một bộ nhìn kỳ hăng nói dáng vẻ. Nhi tử ngã bệnh. Ngươi cũng mặc kệ hắn, ngươi tiến nhanh phòng xem một chút đi. Gặp thê tử đã khóc đến nói không ra lời, Trần Lão Đại cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cảm thấy mình thằng ngốc kia nhi tử thật có thể là xảy ra chuyện, cho nên lúc này cũng không còn so đo, bận bịu bước nhanh đi tới phòng. Chúng ta cũng cùng vào xem, nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở Lãnh Nguyệt một câu, bọn hắn liền cũng đi theo Trần Lão Đại vợ chồng đằng sau vào phòng. Trên thực tế bọn hắn đối với kết quả này cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, ngược lại là giữa trưa khi bọn hắn nghe Trần Lão Đại nói tối hôm qua trong nhà không có xảy ra chuyện gì lúc, để trong lòng của hắn rất có chút kỳ quái, dù sao bọn hắn tối hôm qua thế nhưng là tận mắt nhìn đến, cái kia nữ quỷ rời đi quan tài sau đó đi vào nhà bọn hắn phòng. Cũng không thể nói cái kia nữ quỷ vào bên trong dạo qua một vòng. Sau đó phát hiện căn bản không ai chim nó, cho nên liền lại từ giữa mặt đi ra rồi hả. Đi theo Trần Lão Đại vợ chồng vào nhà, Hạ Thiên Kỳ thô sơ giản lược dò xét một chút, phát hiện căn phòng này muốn so với bọn hắn ở cái gian phòng kia mạnh hơn nhiều. Bọn hắn đi vào gần bên trong một căn phòng ngủ bên trong, tại phòng ngủ trên giường đang nằm một cái đầy người thịt mỡ mập mạp. Mập mạp này không hề nghi ngờ liền là Trần Lão Đại nhi tử Trần Thông. Lúc này Trần Thông nhìn cực kỳ thống khổ, mập mạp thân thể không đứng ở trên giường lăn lộn. Phát ra từng tiếng thống khổ la hét, là bởi vì trong phòng cửa sổ đều là đang đóng, cho nên bọn hắn ở bên ngoài mới không có nghe được. Đây là thế nào? Hôm qua còn không có như vậy phải không? Trần Lão Đại trên mặt khó được lộ ra mấy phần lo lắng. Hai tử, cha ngươi hiện tại cũng tới, ngươi nói cho mẹ ngươi đến cùng chỗ nào khó chịu, ngươi đừng dọa mụ mụ có được hay không? Trần Lão Đại thê tử nói liền lại bắt đầu khóc không thành tiếng. Thật là khó chịu, trong thân thể. Trong thân thể? Có cái gì? Không biết là Trần Lão Đại thê tử mà nói có tác dụng, vẫn là Trần Thông nhẫn mại đạt tới cực hạn, lúc này hắn rốt cục mở miệng nói chuyện. Đau chết mất. Đau chết mất ba. Ngươi ở nơi đó nói cái gì đó? Cái gì gọi là trong thân thể có cái gì, có đồ vật gì. Trần Lão Đại cứ việc không rõ ràng Trần Thông là có ý gì, nhưng lại có thể cảm nhận được hắn lúc này đang gặp thống khổ to lớn. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt ở trong quá trình này một mực an tĩnh đứng tại cạnh cửa, đã không có tiến lên hỗ trợ dự định, cũng không có mở miệng đề nghị ý nghĩ, tựa như xem kịch phi thường thuần túy nhìn lấy. Cái tên mập mạp kia đến cùng là thế nào, sẽ không phải đến Dương Giác Phong đi, nhìn hắn lăn qua lộn lại trên người của ta đều có chút đau. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ khỏe miệng còn không bị khống chế có quắp một chút. Ngươi nhìn kỹ hắn lộ ở bên ngoài làn da. Nghe được Hạ Thiên Kỳ hỏi thăm, Lãnh Vũ lúc này nhỏ giọng nhắc nhở hắn một câu. Làn da. Đạt được Lãnh Nguyệt nhắc nhở, Hạ Thiên Kỳ liền quan sát tỉ mỉ một chút Trần Thông trên người thịt mỡ. Cái này xem xét hắn mới hiểu được Lãnh Nguyệt vì cái gì nói như vậy, bởi vì Trần Thông trên thân tràn đầy từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, những này mồ hôi không ngừng từ trong da của hắn chảy ra, tiếp theo lại theo hắn lăn lộn động tác rơi xuống trên giường, vòng đi vòng lại. Ngoa tào, tại sao có thể có lớn như vậy đến mồ hôi, chẳng lẽ vóc người béo tròn nên trở ra mồ hôi cũng là lớn? Cũng không phải là mồ hôi, mà là nước. Lãnh Nguyệt lúc này lên tiếng lần nữa nói. Ngươi nhìn kỹ một chút. Thân thể của hắn muốn rõ ràng so vừa mới nhỏ một vòng. Đây là... Trải qua Lãnh Nguyệt cái này một nhắc nhở, Hạ Thiên Kỳ mới phát hiện Trần Thông thân thể đúng là theo những cái kia giọt nước chảy ra mà thu nhỏ lại, nói trắng ra là liền là thân thể của hắn đang đứng ở một loại không ngừng mất nước trạng thái. Thể nội thủy phân tử hỗn tạp dầu trơn, không ngừng từ làn da trong lỗ chân lông chảy ra, muốn đến không bao lâu Trần Thông liền sẽ từ một cái cổng kềnh mập mạp biến thành một bộ không có chút nào trình độ thây khô. Loại này tử vong phương thức tương lai cũng quá tàn nhẫn. Toàn thân rét run nói xong, Hạ Thiên Kỳ còn dùng mình sờ lên cái chán, may mà phía trên mồ hôi lạnh cũng không phải là rất nhiều. Lãnh Nguyệt ngầm thừa nhận nhẹ gật đầu, như trước đang không nhúc nhích nhìn lấy, lộ ra lại chính là hắn cũng vô lực đi cải biến loại này hiện trạng. A, Trần Thông vẫn như cũ đang thống khổ kêu, trên giường, dưới giường, thậm chí là trên vách tường đều bắn lên một chút nước đọng, hắn nguyên bản thân thể mập mạp đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo lấy. Ngươi mau nhìn xem hải tử thế nào a, ngươi nhanh mau cứu hắn. Trần Lão Đại thê tử không đứng ở khóc đong đưa cánh tay của hắn, không đầy một lát vốn nhờ vì tâm tình chập chờn quá lợi hại, mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trần Lão Đại gặp thê tử cũng hôn mê bất tỉnh, hắn thân thể lập tức không bị khống chế nhoáng một cái, mạnh ổn định không có ngã sấp xuống, bất quá trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì tốt. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt không có tiếp tục xem náo nhiệt, một cái đi tới Trần Lão Đại bên người. Một cái khác thì đem vợ hắn đỡ đến cái ghế một bên bên trên, kế mà đối với hắn ra hiệu nói. Không sao, chỉ là ngất đi. Nói xong, Lãnh Nguyệt liền cũng đi tới Trần Lão Đại bên người, lại nhắc nhở nói. Hắn tựa như là được một loại nào đó quái bệnh, trong thôn hẳn là có sẽ người xem bệnh đi, tranh thủ thời gian gọi đến xem thử, như thế kéo xuống đi cũng không được biện pháp. Đúng đúng đúng. Trần Lão Đại nghe xong liên tiếp nói ba cái đúng, tiếp lấy bỗng nhiên vỗ trán của mình, giật mình nói. Ta làm sao lại không nghĩ tới. Ta hiện tại cái này đầu óc ca. Bên này chúng ta giúp ngươi nhìn chằm chằm, ngươi nhanh đi tìm đại phu đi. Tốt, vậy thì thật là cảm ơn các ngươi. Gặp Trần Lão Đại rốt cục rời đi đi tìm người, Hạ Thiên Kỳ mới buông ra cuống họng nói ra. Ngươi có biện pháp giải quyết sao? Thử một chút xem sao. Nói, Lãnh Nguyệt từ trong bọc tay lấy ra bạc phù, tiếp theo ngón trỏ mạo xưng nó một điểm, tại trên bùa vẽ lên một vòng nói. Giải chú phù, yêu ma quỷ quái nhanh chóng lui tán. Khu. Cùng túm ba khi Điêu Tạc Thiên nói xong, liền gặp Lãnh Nguyệt đem bạc phù hướng phía chính trên giường lăn lộn Trần Thông ném đi, chỉ là không đợi cái kia bạc phù đụng chạm lấy Trần Thông, liền trong nháy mắt hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán. Không có cách nào xua tan. Gặp Lãnh Nguyệt như bức rô dành bạc phù tại nửa đường bên trên liền bị đốt không có, Hạ Thiên Kỳ liền đã biết cái này quỷ căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Vậy thì không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể chờ đợi lấy Trần Lão Đại dẫn người trở về. Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ giang tay. Hắn mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng cũng chịu không được trơ mắt nhìn người biến thành thây khô, cho nên liền dự định đi ra bên ngoài các loại, bất quá hắn vừa đem thân thể xoay qua chỗ khác, liền nghe Lãnh Nguyệt nói ra. Hắn an tĩnh lại. Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ lại theo bản năng xoay người lại, nhìn sau xác thực giống Lãnh Nguyệt nói như vậy, Trần Thông đã ngất đi, về phần những cái kia không ngừng từ trong thân thể của hắn rỉ ra giọt nước, thì cũng theo hắn hôn mê mà tạm dừng. Hạ Thiên Kỳ lúc này đi vào bên giường. Tiếp theo đem nằm lì ở trên giường Trần Thông lật qua, nhưng phen này không sao, hắn lập tức bị dọa đến hướng, về, sau nhảy xuống, chỉ gặp Trần Thông cái kia đã làm sẹp trên bụng, đang có một trương diện mục giữ tợn gương mặt ở tại bên trên di động. Gương mặt kia là từ nước tạo thành, ngũ quan có thể thấy rõ ràng, đúng là bọn họ trước đó thấy qua cái kia nữ quỷ. Lại xen vào việc của người khác, các ngươi cũng phải chết ba. Nữ quỷ lúc này đột nhiên mở miệng đối với hắn môn ác độc gầm thét lên. Quyền 3, Hắc Thủy chương 22, chuyển di. Tiểu thuyết, ác linh quốc độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2117 thời gian đổi mới, 2015-10-12-14h50. Mạc Tà L. 1. Nữ quỷ cái này âm thanh gào thét cực kỳ chói tai, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm giác màng nhĩ của mình đều muốn phá vỡ, lại còn kèm theo một loại mãnh liệt cảm giác hôn mê, khiến cho hắn không bị khống chế lui về phía sau. Cũng may là Lãnh Nguyệt kịp thời tiến lên đỡ lấy hắn, cũng coi là thực hiện xung làm bảo tiêu nghĩa vụ. Không có sao chứ? Lãnh Nguyệt thanh âm nghe vào dù sao cũng hơi lãnh đạm. Ta có thể nói ta có sao? Hạ Thiên Kỳ theo bản năng sờ lên lỗ thai, may mà màng nhĩ cũng không có bị phá vỡ. Bất quá chờ hắn thở phào, lại lần nữa nhìn về phía giường thời điểm, cái kia nữ quỷ thì đã biến mất không thấy. Chỉ để lại giống như chó chết vẫn ở vào trong hôn mê trần thông, vẫn còn dư lại cuối cùng một hơi. Lại có nữ quỷ cảnh cáo về sau, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mặc cho ai đều không dám ở đi động trần thông. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhìn hắn hiện tại bộ kia đã mất nước thoát thành ra bọc xương dáng vẻ, sợ là cũng không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Ta đi ngoài cửa. Hạ Thiên Kỳ tại cùng Lãnh Nguyệt nói một tiếng về sau, liền vì chính mình điểm điếu thuốc thơm đi ra phòng. Đi vào trong sân, ngửa đầu nhìn qua vẫn như cũ trời u ám chân trời, Hạ Thiên Kỳ hung hăng hít một hơi khói, tiếp theo lại thật dài phun ra. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng là hắn giờ này khắc này quả thật là đang sợ hãi. Bởi vì liền ngay cả Trần Thông như vậy cái người mập mạp đều tại ngắn ngủi mấy phút bên trong mất nước thành ra bọc xương, nếu như đổi thành mình loại này trong thân thể không có nhiều mỡ, vậy còn không đến dây biến cương thi à. Vừa nghĩ tới tương lai mình cũng có thể sẽ lấy một loại nào đó phương thức quỷ dị bị giết, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác toàn thân lạnh cùng như băng, những cái kia nguyên bản tiềm ẩn, bị hắn cưỡng ép đè xuống tâm tình tiêu cực, liền bắt đầu không an phận táo động. Thật sự là một con đường không có lối về a. Hạ Thiên Kỳ lúc này lại hung ác hít một hơi khói, ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu trầm mặc. Không để cho bọn hắn mấy người thời gian quá dài, Trần Lão Đại liền dẫn 5-6 cái thôn dân chạy về, trong đó chỉ có từng cái đầu không cao, ăn mặc áo khoác trắng người là đại phu, về phần còn lại mấy người thì thuộc về Trần Lão Đại tâm phúc, liền là tới ra cái khí lực hỗ trợ. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều biết Trần Thông hẳn phải chết không nghi ngờ, muốn đến liền là thần tiên thi cứu cũng vô dụng, cho nên bọn hắn cũng không có làm tiếp không có ý nghĩa dừng lại. Chờ đợi âm thầm nhớ kỹ mấy cái người tới bộ dáng, cùng Trần Lao Đại đối bọn hắn xưng hô về sau, bọn hắn liền tạm thời rời đi Trần Lao Đại trụ sở. Có phải hay không phát hiện nghe ta không sai? Ta liền nói nếu như chúng ta tham dự vào, cái kia nữ quỷ 100% sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Người xem một chút, chúng ta cái này còn không có làm cái gì đây, liền đã thu đến tử vong của nó cảnh cáo. Nghĩ đến cái kia nữ quỷ phương mới cảnh cáo, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác phía sau lưng lạnh siêu siêu. Lúc này càng là nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Bất quá thông qua nữ quỷ lần này cảnh cáo, bọn hắn cũng càng chắc chắn tuyệt không thể mạo muội nhúng tay chuyện này, nếu không tuyệt đối sẽ dẫn phát nữ quỷ trả thù. Hắn nhưng không muốn trở thành kế tiếp Trần Thông, bị sống sờ sờ biến thành một cỗ thây khô. Chuyện này cũng không thế nào dễ làm. Hạ Thiên Kỳ vốn cho rằng Lãnh Nguyệt sẽ nói ngươi quả nhiên rất lợi hại, ngươi coi thật rất nhu so, hắn muốn đến liền là kém cỏi nhất, cũng tối thiểu cho cái ngươi xác thực có thiên phú một loại đánh giá. Không nghĩ tới nhẫn nhị nửa ngày liền biệt xuất đến một câu như vậy không đau không ngứa dám đến, hoàn toàn không để mắt đến lúc trước hắn anh minh quyết định. Ngươi là chỉ cái gì không dễ làm. Ta nói Nguyệt Nguyệt, chúng ta đến cùng lại không tại một cái kênh bên trên. Ta nói là đối phó cái kia lệ quỷ. Lãnh Nguyệt ta hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, hiển nhiên là đối Nguyệt Nguyệt cái chức vị này rất là bất mãn, lúc này lại tiếp tục nghe hắn nói. Lệ quỷ đáng sợ không chỉ có bởi vì sự cường đại của nó, càng bởi vì nó có trở nên mạnh hơn khả năng. Nói trắng ra là, nó giết càng nhiều người liền càng đáng sợ, càng không tồn tại thần trí. Cho nên, nếu như tiếp tục bỏ mặc nó mặc kệ, để nó trưởng thành tiếp, nó rất có thể sẽ đem chọn cái hồ lô thôn người giết sạch. Thật đến lúc đó, ngươi cảm thấy nó sẽ bỏ qua chúng ta sao? Nghe Lãnh Nguyệt nói xong, Hạ Thiên Kỳ bỗng nhiên ngừng bước chân, sắc mặt khó coi nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Vậy ngươi có ý nghĩ gì? Lãnh Nguyệt nghe xong không nói gì, cũng chỉ là lắc lắc đầu. Hiển nhiên hắn cũng không có ý kiến gì muốn nói. Ta liền biết chỉ không lên ngươi. Lần này đổi thành Hạ Thiên Kỳ hung tợn đáp lễ Lãnh Nguyệt một chút, về sau hắn nghĩ nghĩ nói. Đại phương hướng không cần cải biến, chúng ta chỉ cần đuổi tại cái kia nữ quỷ sát người ngốc mắt đỏ trước đó đem chân tướng điều tra ra liền tốt. Mình ta không được, vậy thì cùng nó chơi tối, ta cũng không tin toàn bộ hồ lô thôn ngoại trừ Trần Lao Đại một nhà, liền lại không có những người khác giải chân tướng. Hạ Thiên Kỳ bọn hắn vốn là có đầu đường tắt. Cái kia chính là trực tiếp cùng Trần Lao Đại làm rõ thân phận, sau đó để bảo vệ hắn một nhà làm lý do, dù khiến cho bọn hắn trở lại như cũ nữ nhân hóa thành lệ quỷ chân tướng. Nhưng bây giờ trải qua nữ quỷ như thế một cảnh cáo, bọn hắn khẳng định là không dám trực tiếp làm rõ, cho nên cũng chỉ có thể từ những thôn dân khác chỗ ấy tới tay, sau đó đoạt tại nữ quỷ mở ra đại sát đặc sát hình thức trước, được biết đến chân tướng. Cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Lãnh Nguyệt từ khi đáp ứng tại sự kiện lần này bên trong xung làm Hạ Thiên Kỳ bảo tiêu về sau, liền lại không giống như trước đó biểu hiện như vậy tùy hứng, nguyên bản ái tâm tràn lan biểu hiện cũng thu liễm rất nhiều, không biết là Hạ Thiên Kỳ trào phúng có tác dụng, vẫn là nói chính hắn suy nghĩ minh bạch. Một phương diện khác, Trần Lão Đại trong nhà. Thôn trưởng, ta cái này cũng không dám xác định, muốn không phải là đưa đi huyện thành xem đi, ta này một ít bản sự vạn nhất lại cho nhìn hỏng. Thôn Đại Phu đang nhìn qua Trần Thông tình huống về sau, đầu đầy mồ hôi lạnh nói với Trần Lão Đại. Vốn cho rằng Trần Lão Đại nghe xong sẽ nổi giận, hắn thậm chí đều đã làm tốt bị đánh chuẩn bị, nhưng để hắn ngoài ý liệu là, Trần Lão Đại cũng không có truy cứu. Ta đã biết, đẹp đẽ thế nào. Thôn phu người không có vấn đề gì, liền là bị sợ hãi, ta một hồi cho mở một bộ an thần thuốc uống bên trên, lại nghỉ ngơi hai ngày là được rồi. Ngược lại là, thôn đại phu còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Trần Lão Đại cắt ngang. Ta đã biết, ta một hồi sẽ an bài đi trong trấn sự tình, ngươi đi về trước đi. Nói đến chỗ này, Trần Lão Đại còn đặc biệt nhấn mạnh nói. Trở về chớ nói lung tung. Thôn đại phu vội vội vàng vàng đi, không tính hắn hôn mê thê tử cùng nhi tử, trong phòng còn thừa lại hắn cùng mặt khác bốn người. Mà tại bốn người này bên trong, tự nhiên là bao quát lúc trước thông chi hắn vất thi tìm lắm muộn. Bốn người sắc mặt rất khó coi, một bộ muốn nói cái gì nhưng lại sợ gặp kiêng kỵ không dám nói bộ dáng. Một hồi lâu, mới nghe Trần Lão Đại nói ra. Để cho các ngươi tới liền một cái mục đích. Quản tốt miệng của mình đừng nói lung tung. Nói đến chỗ này, Trần Lão Đại đưa mắt nhìn bên trong một cái ăn mặc rách dưới quần áo, nhìn qua tựa như là một cái gọi ăn mày trên thân người, nói ra. Hồ Đại Nghiêu, một hồi cho ta nghiên cứu cái địa phương, đem trong nội viện cái kia quan tài chôn. Hồ Đại Nghiêu trong thôn mở nhà tiệm quan tài, bình thường ngoại trừ bán quan tài bên ngoài, còn kiêm làm âm dương tiên sinh quản việc tang lễ. Dưới mắt nghe Trần Lão Đại để hắn tìm địa phương đem quan tài chôn, hắn lập tức lắc đầu nói. Cái này không thể được. Cái này còn không có ra 7 ngày, không thể phá hư quý củ. Vậy thì phóng tới trong nhà người đi. Trần Lão Đại ngữ khí không thể nghi ngờ, căn bản không cho Hồ Đại Ngưu không nói cơ hội. Quyền 3, Hắc Thủy chương 23, điều tra. Thứ 2 chương 13 điều tra. Dùng không sai biệt lắm một buổi chiều, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mới xem như đem chọn cái hồ lô thôn đi dạo một lần, đồng thời tại mỗi cái thôn dân nơi đó đều lăn lộn cái quen mặt. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, phần này giả mạo người quen công lao cùng Hạ Thiên Kỳ cơ hồ không có quan hệ, nói trắng ra là vẫn là dựa vào Lãnh Nguyệt cái kiêng lịch thiên nhan giá trị, cùng hắn thân sĩ ưu nhã ăn nói. Nếu dùng Hạ Thiên Kỳ mà nói, Lãnh tiện nhân cái kia chính là nôn đầy đất đàm, còn kém tùy chỗ đại tiểu tiện. Người trong thôn vô luận nam nữ già trẻ, nhìn thấy Lãnh Nguyệt câu nói đầu tiên đều là, cái này tiểu nhi dáng dấp thật sự là quá tuấn. Tất cả mọi người đối với hắn mỹ mạo khen không dứt miệng, đối với hắn ưu nhã khí chất khen không dứt miệng. Đến mức đồng dạng có nhan giá trị, có khí chất mình, bị hoàn toàn xem nhẹ thành không khí. Cái này tiểu ni dáng dấp rất tuấn. Nguyệt Nguyệt, ngươi nói ngươi thế nào liền dáng dấp đẹp như vậy đâu, đến cho ra cười một cái. Hướng Trần Lão Đại nhà đi được đoạn đường này, Hạ Thiên Kỳ liền chua chua một mực đang treo chọc Lãnh Nguyệt, chỉ là Lãnh Nguyệt bên kia căn bản không để ý hắn, thậm chí liền nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Uy, ngươi làm sao như vậy không thú vị, đừng để ta một người nói tóc sâu có được hay không. Gặp Lãnh Nguyệt căn bản nghe không vô những này không có dinh dưỡng, Hạ Thiên Kỳ nhãn châu xoay động liền lại đổi đề tài nói ra. Lần này buổi trưa cũng coi là không đi không được gì, tối thiểu hiểu được thôn này bên trong một số người, một số việc, ngược lại là thuận tiện chúng ta tiếp xuống đã điều tra. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói lên liên quan tới sự kiện tình huống, Lãnh Nguyệt lúc này rốt cục mở miệng nói một câu. Chúng ta bây giờ trở về, buổi chiều nghe được mấy người kia, chẳng lẽ muốn đợi đến ngày mai lại đi tìm sao? Ú, ta thân yêu Nguyệt Nguyệt. Ngươi rốt cục bỏ được mở miệng à, đến nhỏ ni nhi cho ra cười một cái ra sẽ nói cho ngươi biết. Ta cảm thấy chúng ta trước đó đạt thành hiệp nghị, cũng là đến hiểu rõ trừ thời điểm. Tốt ta, không đùa ngươi, chúng ta nghiêm chỉnh mà nói.